khủng bố gợn sóng bao trùm, nguyên một đám tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể biến thành huyết vụ. Mà ngay cả bất hủ cường giả, đều không thể tránh được một chảo này, mặt khác cường giả càng là lập tức biến mất. Long Trần mình cũng sợ ngây người, một kích này hắn mượn long tộc cường giả lực lượng, vậy mà diệt sát nhiều như vậy bất hủ cường giả. Nhưng là hắn không kịp cao hứng, hắn cảm giác được long tộc cường giả khí tức biến mất, hắn cùng với long tộc cường giả tinh thần liên hệ cũng bị chặt đứt rồi. Trước kia, Long Trần một mực có một cái cảm giác, cái kia chính là long tộc cường giả một mực tại chú ý hắn, thời thời khắc khắc đều cùng hắn cùng một chỗ, nhưng là lúc này, long tộc cường giả tựa hồ nhìn không thấy hắn rồi. Tiền bối, tiền bối, Long Trần kêu to, thế nhưng mà long tộc cường giả không còn có đáp lại hắn, phảng phất vĩnh viễn biến mất. Hô, đúng lúc này, Hạ Thần cùng Quách Nhiên bay tới, bọn hắn kinh hãi tại Long Trần một kích này. Lão đại, bỗng nhiên hai người phát hiện, Long Trần thân thể một hồi lay động, dĩ nhiên cũng liền như vậy yếu đuối, hai người vội vàng đem Long Trần đỡ lấy. Hai người kiểm tra rồi Long Trần thân thể không khỏi hoảng sợ, Long Trần hơi thở mong manh, một thân tinh, khí, thần toàn bộ hao hết sạch, ở vào nghiêm trọng tiêu hao trạng thái. Đi mau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên không dám dừng lại, vịn Long Trần thẳng đến đại môn, Hạ Thần khởi động trận pháp, ba người xuôi dòng mà xuống, trong nháy mắt biến mất. Tại bao la bát ngát trong vũ trụ, tinh trên biển, một đôi cực lớn con ngươi, vốn là thần quang lập lòe, hôm nay lại trong nháy mắt ảm đạm rồi xuống. Thật sự là một cái lại để cho người không yên lòng tiểu tử ngốc, bất quá, này ca tính cách ta thích, hắn đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi, ta đây cũng đi theo đánh cuộc một lần. Long tộc cường giả thanh âm, tại trong vũ trụ quanh quẩn. Ngay sau đó thân thể của nó mạnh mà run bỗng nhúc nhích, ngay tại nó run run trong nháy mắt, khắp tinh hải đều đi theo một hồi run rẩy. Đường ánh mắt bị kéo xa, có thể chứng kiến trên người của nó, đổi vô số xiềng xích, mỗi một đầu xiềng xích đều buộc chặt lấy một khỏa tinh thần. Mà ở đỉnh đầu của nó phía trên, có một đầu cực lớn xiềng xích, thẳng vào đầu lâu của nó bên trong, cái kia cực lớn xiềng xích, thẳng vào vũ trụ trung tâm. Chỗ đó một phiến hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, như là một chương cắn nuốt hết thảy miệng, làm cho người cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi. Cái này tiểu tử chân không tệ, vốn cho là hắn có thể mượn lực lượng, chỉ có thể đánh lui những người kia, lại không nghĩ rằng trực tiếp đem hắn diệt sát rồi, chứng minh tiểu tử này tiềm lực là kinh người. Bất quá, hắn mượn một phần lực, ta lại muốn trả giá một vạn phần lực, những chết tiệt này hấp huyết quỷ, còn đang không ngừng địa rút ra lão tử lực lượng, ta muốn ngủ say một thời gian ngắn rồi. Hy vọng ta tỉnh lại thời điểm, cái này tiểu tử ngốc, có thể chính thức địa phát triển. Cặp kia cực lớn con ngươi, chậm rãi nhắm lại, toàn bộ vũ trụ lâm vào chết yên lặng, chỉ có trong vũ trụ nhất hắc ám địa phương, tựa hồ có kỳ dị năng lượng tại lưu động, phảng phất thai nghén lấy đáng sợ thứ đổ vật. Hô, Hạ Thần cùng Quách Nhiên xông qua đại môn, đi tới Thánh Vương lôi đài, tại đây tụ tập vô số các tộc cường giả, đương hai người vừa xuất hiện, những người này lập tức cả kinh, bất quá khi bọn hắn chứng kiến đã hôn mê Long Trần lúc, ánh mắt thoáng cái thay đổi, sát ý tại trong lòng của bọn hắn lan tràn. Nguyên lai Long Trần xâm lấn không nhân giới, bị không nhân giới cường giả phát hiện về sau, bắt đầu phong tỏa đại môn. Phong tỏa đại môn trong lúc, có bất hủ cường giả đối với Thánh Vương Châu bên này kêu gọi đầu hàng, Hạ Thần bố trí trận pháp, trực tiếp bị chấn nát. Bởi vì khe cửa so Long Trần tiến vào thời điểm, lại mở ra một ít, Thánh Vương Châu bên này sinh linh, cũng miễn cưỡng có thể cùng đối diện đối thoại. Kết quả là, không nhân giới các cường giả, bắt đầu thông qua những sinh linh này, hiểu rõ niết doanh thiên tình huống. Thực tế một ít ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc các cường giả, biết được không nhân giới trong cường giả, cùng bọn họ là đồng tộc, hận không thể trực tiếp giữ cửa búng, cung nghênh bọn hắn tiến đến. Đồng thời những cường giả này, cũng nhao nhao hướng không nhân giới thế lực quy hàng, chờ đại môn mở ra, bọn hắn nguyện làm không nhân giới cường giả đầy tớ. Những cường giả này, phi thường hội vuốt mông ngựa, đem không nhân giới các cường giả, lấy được phi thường thoải mái, có đôi khi hội cách đại môn, truyền thụ một ít thô thiển thần thông. Những thần thông này, tại bên ngoài đã sớm thất truyền rồi, nhưng đối với không nhân giới cường giả mà nói, là thô thiển thứ đồ vật, nhưng là đối với ngoại giới cường giả mà nói, cái kia chính là tuyệt thế bí tịch. Các tộc cường giả, hội tụ cùng một chỗ, đều đang đợi lấy bên trong cường giả chỉ điểm, càng tụ càng nhiều, mà ngay cả nửa bước bất hủ cấp cường giả đều đến rồi. Hôm nay Quách Nhiên ba người vừa xuất hiện, những cường giả này đều sợ ngây người, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần ba người vậy mà có thể trốn tới. Giết bọn hắn. Khi thấy Long Trần hôn mê, chỉ còn lại có Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người về sau, những cường giả này, lập tức sát cơ lộ ra, những nửa bước kia bất hủ cấp cường giả, càng là trực tiếp ra tay. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, thành toàn các ngươi. Hạ Thần sắc mặt âm trầm, trong tay xuất hiện một khối cổ xưa trận bàn, cái kia trận bàn vừa xuất hiện, khủng bố khắc nghiệt chi khí, tràn ngập ra đến. Bảo, hạ thần trong tay trận bàn tia chớp bay ra, rơi trong đám người, ầm ầm bạo toái. Hồn môn trấn thủ đô thị bên này, ma tộc trấn thủ Ô Lũng Thành bên kia, riêng phần mình có riêng phần mình trách nhiệm. Già trên 80 tuổi lão giả bây giờ là có thể sử dụng bên trên chiêu đều đem ra hết, hắn không dám kéo thời gian quá dài, nếu không chết đúng là hắn. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, một lần nữa khai chiến, có thể lại không dám, huống hồ Nam Cung Huyền Anh cùng hắn lực lượng ngang nhau, lần nữa khai chiến lời nói, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương, kết quả là, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, đây là sự thật, cũng là không có người có thể cải biến. Thánh địa không thể phái người tới trợ giúp, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn, không giết Đoạn Yên Nhiên, chết đúng là hắn, không có cái khác lựa chọn, bằng không thì độn địa thuật như thế nào hội dùng tới. Hiển nhiên là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Già trên 80 tuổi lão giả cũng là kiềm lư kỹ cùng rồi, chỉ có thể lập lại chiêu cũ, kết quả cũng chỉ là tăng thêm tính mạng, không có chút ý nghĩa nào. Ngăn cách trận pháp chỗ, có thể nói thủ hộ tương đương nghiêm khắc, từng loạt người đứng đấy, xông vào là không thể nào. Già trên 80 tuổi lão giả muốn quá khứ là khó khăn. Song phương như cũ là gặp chiêu phá chiêu, không hề tiến triển. Thời gian đã bắt đầu vô hạn kéo dài, tối thiểu đô thị hiện tại sẽ không loạn, Đoạn Yên Nhiên cũng là an toàn. Huống hồ chết nhân sơn bên kia cũng bị Hàn lão bỏ thêm trận pháp, tự tính toán đi xuống, cũng tìm không thấy. Lão gia hỏa này xem hắn còn có thể xử cái gì ám chiêu. Cảnh Viêm đứng tại nguyên chỗ, cùng Mông Sa nói xong. Hắn cũng thúc thủ vô sách rồi, chúng ta chỉ cần chống đỡ là được. Mông Sa cười lạnh nói, dù sao hiện tại ai cũng không dám động thủ, vụng trộm động thủ, bọn hắn cũng không sợ. Vẫn còn Côn Dương núi Lăng Thiên Vũ, bị Hàn lão chỉ đạo eo đều đứng không, thượng diện mở ra các đốt ngón tay vận động, không thể dùng tu vi, một mực không có ngừng qua, dù sao đã nghỉ ngơi đã qua, đã không có thời gian nghỉ ngơi. Hô hô, hô hấp dồn dập, Lăng Thiên Vũ tại nhảy cóc, còn có một loạt rèn luyện cánh tay cùng chân vận động, còn có phần eo, mồ hôi theo không có đỉnh chỉ qua, may mắn là tu luyện giả, bằng không thì quang suất mồ hôi cũng muốn hư thoát. Hàn lão từ đầu đến cuối không có nói thêm câu nữa lời nói, tự nhìn xem Lăng Thiên Vũ làm, hắn không hội đau lòng, muốn trở thành cường giả phải chịu được không thuộc mình tra tấn. 6 giờ không thuộc mình chỉ đạo, Lăng Thiên Vũ có muốn buông tha cho nghĩ cách, có thể lý trí cho hắn biết, cơ hội tốt như vậy buông tha cho, thật sự thực xin lỗi chính mình nhiều ngày trôi qua như vậy chịu được. Có buông tha cho nghĩ cách cũng bình thường, loại tu luyện này độ mạnh yếu căn bản không phải người thụ. Có thể rồi, rốt cuộc 6 giờ đến, Hàn lão hô ngừng, bịch, ngừng một khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc không kiên trì nổi, đặt mông co quắp ngồi ở trên đồng cỏ, hai chân đều đập vào sáng ngời, tóc đều là ướt sũng, nhìn về phía trên như một cái rơi tủy điều đồng dạng. Đi đi, bằng không thì chân hội rút gân. Hàn lão là người từng trải, biết rõ loại này kịch liệt vận động qua đi ngồi hội có hậu quả gì không, đốc xúc Lăng Thiên Vũ đạo. Hắn hiện tại không có một điểm khí lực, khởi đều lười được rất tốt, cuối cùng vẫn là Hàn lão nâng lên hắn, có thể thấy được có nhiều mệt mỏi. Hàn lão cực kỳ tấn trách, sát díu lấy hắn đi, tụ cái này đều không được, bắp chân hay là rút gân, lại không thể dùng tu vi trị liệu, Lăng Thiên Vũ hội y thuật, không có một thân y thuật, không chỗ có thể dùng. Lăng Thiên Vũ đều không có ngồi ấm chỗ đâu rồi, Hà Di đã đi tới, lôi kéo hắn tiếp tục tiến hành chỉ đạo, ít ngừng. Hàn lão bọn người không có nhàn rỗi, tề tụ cùng một chỗ, bọn hắn muốn đi trấn nhiếp thiên ngoại thiên rồi, người đã đủ, có thể đi trấn nhiếp rồi, hoàn thành trường bào nam tử lưu lại giao phó. Thiên ngoại thiên năm vị hoang cổ cường giả, nhìn xem đều là ai, có lẽ chúng ta còn có thể bái kiến, lần này đi mục đích tự một cái, trấn nhiếp, bọn hắn nếu đánh, chưa nói, vậy thì đánh, đều là nhảy ra luân hồi người, bao nhiêu đem bản trải đều là biết đến. Trúc lão nhìn xem Hàn lão ngũ nhân đạo, Hà Di không có cách nào đi, nàng hiện lúc hướng dẫn lấy, bọn hắn 5 người đi là được rồi. Có thể, Hàn lão tứ người căn bản không quan tâm, giao thủ có thể không sợ, tựa như Trúc lão nói, nhảy ra luân hồi, thực lực muốn lại đề thăng, cơ bản vô vọng. Bằng không thì trường bào nam tử nói tốt vài câu, Trúc lão cũng không trở thành kích động như vậy. Bọn hắn loại này tu vi, sẽ không tiếp qua nhiều ỷ lại tiên lực các loại tu luyện rồi, mà là lĩnh ngộ ngàn vạn đại đạo đến để thăng tu vi, tăng lên rất khó, tự là Lăng Thiên Vũ đạt tới loại này cấp độ, cũng muốn kinh nghiệm như vậy. 5 người thả người ly khai Côn Dương núi, thẳng đến thiên ngoại thiên mà đi. Về phần ngăn cách trận pháp, khẳng định ngăn không được bọn hắn, Hàn lão tự là 10 linh trận pháp sư, có thể thấy được như thế nào đi vào. Thiên ngoại thiên có thể nhìn ra, Hàn lão năng lực cũng nhất định có thể. 5 người xuyên qua ngăn cách trận pháp, nhất niệm ngàn trăm vạn dặm, thiên ngoại thiên khoảng cách tầng trên giao diện rất xa, lộ trình cũng tràn ngập nguy hiểm. Đối với bọn hắn những hoang cổ này cường giả mà nói, cơ bản không có uy hiếp, cùng đi ở trên đất bằng không có khác nhau. Thiên ngoại thiên là thánh địa, càng là thánh địa đứng đầu, thực lực là mạnh nhất, diện tích lãnh thổ bao la đây là nhất định, năm đại thánh địa đều là độc chiếm một chỗ không gian. Trúc lão ngũ người rất nhanh đến một chỗ cực lớn màn sáng trước mặt, cái này đằng sau tựu là thiên ngoại thiên, năm người mặc dù không quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng muốn tìm được thiên ngoại thiên, đó là dễ dàng. Ai đến đá môn, Trúc lão nhìn thấy Đạt, nghiền ngẫm cười nói, không gây ra đến điểm động tĩnh đến, khẳng định lại để cho năm vị hoang cổ cường giả hiện thân không được. Ta đến, Đồng Di là phu nhân, trực tiếp đi ra, không lưu tình chút nào một cước đá đi lên, lập tức thiên ngoại thiên kịch liệt lắc lư, chỉ dùng một tầng lực không đến. Nếu toàn lực xuất động, thiên ngoại thiên kết cục chỉ có một nghiền nát. Bọn hắn thiên địa cũng có thể đã diệt, đá một cái nho nhỏ thánh địa càng là dễ dàng. Kịch liệt chấn động, thiên ngoại thiên thánh địa cường giả toàn bộ bị kinh động, lập tức rất nhiều cường giả hiện thân. Các ngươi là ai? Cầm đầu một người lùn lão đầu nhi nhìn xem Đồng Di năm người, âm thầm cảnh giác, hiện thân về sau, căn bản nhìn không thấu thực lực của đối phương, không thể không cảnh giác. Gọi các ngươi thiên ngoại thiên cái kia năm cái hoang cổ cường giả đi ra. Trúc lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo, có tới không tất yếu nói nhảm, chấn nhiếp hết trở về đi, chỉ đạo Lăng Thiên Vũ mới là chính sự. Người lùn lão đầu nhi bọn người nghe nói như thế, trong nội tâm kinh ngạc, bọn họ là ai? Lại là làm sao biết có năm vị hoang cổ cường giả hay sao? Bí mật này một mực bị bảo vệ lấy, bất luận kẻ nào không được nói ra, thật không ngờ đột nhiên đến những người này đã biết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Người lùn lão đầu nhi âm thầm điều động lấy thực lực, lần nữa hỏi. Hắn cũng không phải thiên ngoại thiên thánh chủ, chỉ là một gã thánh địa trưởng lão, thiên ngoại thiên thánh chủ không tại, bằng không thì đi ra không phải hắn tự. Nói nhảm quá đi, Hàn lão nhìn không được rồi, trực tiếp một cái tát hô đi lên, không có muốn mạng của hắn, trực tiếp đánh về thiên ngoại thiên, nện trên mặt đất. Các ngươi năm vị xuất hiện đi, tỉnh chúng ta đi vào. Hàn lão đối với thiên ngoại thiên một tiếng mang theo lực lượng thanh âm gào thét mà đi, bọn hắn đều cảm ứng được rồi, liền ở bên trong, đã thiên ngoại thiên người không đi thỉnh tới. Đành phải tự mình thỉnh bọn hắn đi ra, xem trước một chút cái này năm vị đều là ai. Đệ nhất càng, Long Trần, người dọa chết chúng ta. Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi Mỹ mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới đã khóc, lúc này thấy Long Trần tỉnh lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta bất quá là hôn mê thoáng một phát mà thôi nha. Long Trần cười nói, hôn mê, ngươi cũng đã biết, ngay tại vừa rồi khí tức của ngươi cùng linh hồn chấn động cơ hồ đều muốn biến mất. Dư Thanh Tuyền nói đến đây, một trận hoảng sợ. Thanh âm đều nghẹn ngào rồi. Vừa rồi, Long Trần cả kinh, chẳng lẽ là cùng thần bí kia lão giả đối thoại thời điểm. Long Trần cảm ứng thoáng một phát chính mình trạng thái, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình hơi thở mong manh, linh hồn chấn động cực kỳ yếu ớt, toàn thân không có một điểm khí lực, phảng phất thật sự muốn chết rồi. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, tinh thần của hắn rất tốt, mà cái loại này cực độ suy yếu trạng thái, theo hắn tỉnh lại, mà rất nhanh sống lại. Mấy cái hô hấp gian, linh hồn của hắn chấn động bắt đầu trở nên mãnh liệt, lực lượng cũng dần dần khôi phục. Chẳng lẽ là cùng người nọ đối thoại, trong lúc vô hình tiêu hao ta quá nhiều năng lượng. Long Trần âm thầm suy đoán, bất quá hắn không dám khẳng định. Gặp Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi khóc hồng con mắt, Long Trần lôi kéo hai người tay, áy náy mà nói. Thực xin lỗi, lại để cho các ngươi lo lắng. Long Trần cái này một động tác, lập tức lại để cho Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, mặc dù Long Trần nói lý ra đều kéo qua hai người tay. Nhưng là chưa bao giờ đang tại trước mặt người khác như vậy thân mật qua, hai người lập tức ngượng ngùng. Nhìn xem các nàng so hoa kiều, đôi mắt đẹp lưu chuyển, Long Trần tâm đều muốn hòa tan, thò tay tựu đi ôm hai người eo nhỏ nhắn, kết quả hai người một tiếng thét kinh hãi, bản năng tránh được Long Trần bàn tay lớn. Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, ta đi đem ngươi tỉnh lại tin tức nói cho cha mẹ, miễn cho bọn hắn lo lắng. Nói dứt lời, Bạch Thi Thi trốn đồng dạng địa chạy thời điểm, xấu hổ giống như Apple đồng dạng. Thanh Tuyền, Long Trần thò tay đi kéo Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền cũng khuôn mặt ửng đỏ, lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói. Được rồi, người vừa mới tỉnh lại, nguyên thần còn ở vào suy yếu trạng thái, ăn khỏa dược, ngủ tiếp một lát. Nói chuyện, Dư Thanh Tuyền tay ngọc vươn ra, đem đan dược đưa đến Long Trần bên miệng, Long Trần há mồm sẽ đem dược ăn hết, bất quá miệng há được khá lớn, nghịch ngợm địa tại Dư Thanh Tuyền bên trên ngọc thủ khẽ cắn một cái, sợ tới mức Dư Thanh Tuyền vội vàng rút tay về. Lớn như vậy người rồi, còn cùng tiểu hài tử đồng dạng nghịch ngợm. Dư Thanh Tuyền có chút oán trách địa trắng rồi Long Trần liếc, bất quá trong ánh mắt lại không có chút nào trách cứ chi ý. Thanh Tuyền, ngay tại bên cạnh ta được chứ, người tại bên cạnh ta ngủ được mới an tâm. Long Trần vừa mới ăn đan dược, đã cảm thấy một hồi bối rối đột kích, Dư Thanh Tuyền đan dược, so với hắn luyện chế được dược hiệu càng mạnh hơn nữa. Tốt, ngươi trước nằm, ta đi tìm Thi Thi trở lại, chúng ta đều canh giữ ở bên cạnh ngươi. Dư Thanh Tuyền ôn nhu địa cười cười, nhẹ nhàng vịn Long Trần nằm xuống. Long Trần gật gật đầu, nhìn xem Dư Thanh Tuyền bóng hình xinh đẹp ly khai, hắn muốn nhìn lấy Bạch Thi Thi tiến đến, thế nhưng mà rất nhanh hắn liền ngủ mất rồi, trong mơ mơ màng màng, giống như đã nghe được hai người xì xào bàn tán, thanh âm kia giống như âm thanh thiên nhiên, làm hắn lòng yên tĩnh thần ninh, rất cảm thấy ấm áp. Long Trần ngủ thật say, ngủ được cực kỳ hương vị ngọt ngào, phảng phất khi còn bé, tại mẫu thân trong ngực khóc mệt ngủ rồi bình thường, tràn đầy cảm giác an toàn. Cái này một giấc Long Trần trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm, đương Long Trần mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại Bạch Thi Thi trong ngực, đầu của hắn, gối lên Bạch Thi Thi trên đùi, mặt dán Bạch Thi Thi bụng dưới, trong mũi tất cả đều là Bạch Thi Thi mùi thơm của cơ thể. Khó trách nằm mơ về tới khi còn bé, ngủ được thư thái như vậy, Long Trần muốn thò tay ôm lấy Bạch Thi Thi, nhưng là lại sợ nàng đem chính mình đẩy ra. Long Trần mặc dù tỉnh, nhưng là như trước vẫn không nhúc nhích, làm bộ chính mình còn đang ngủ, bên tai lại truyền đến Bạch Thi Thi trêu tức thanh âm. Không thẹn thùng, hô, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, lập tức thẹn quá hóa giận, mở ra hai tay, mạnh mà thoáng cái ôm lấy Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi một tiếng thét kinh hãi, nàng không nghĩ tới Long Trần sẽ như thế cuồng dã, bị Long Trần ôm lấy, lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên, rung giọng nói. Đừng làm rộn, mau buông ta ra, ta đều không thẹn thùng, tại sao phải buông ra? Long Trần ôm Bạch Thi Thi, nhìn xem Bạch Thi Thi hoảng loạn và không biết làm sao bộ dáng, cười hắc hắc nói. Đừng làm rộn, Thanh Tuyền tỷ đi cho ngươi đánh nước rửa mặt, lập tức tự trở lại rồi, làm cho nàng trông thấy không tốt. Bạch Thi Thi một bên giãy giụa, một bên xấu hổ địa đạo. Long Trần biết rõ Bạch Thi Thi ra mặt mỏng, không dám quá phận đùa giỡn tại nàng, cái này mới chậm rãi buông ra, mặc dù bị buông lỏng ra, Bạch Thi Thi như trước khuôn mặt đỏ bừng, tựu cùng quả táo chín đồng dạng. Nhìn cái gì vậy, người ta ngồi ở bên cạnh hảo hảo, là ngươi hướng người ta trong ngực toàn. Bị Long Trần cười mỉm mà nhìn xem, Bạch Thi Thi vừa thẹn vừa giận địa đạo. Long Trần biết rõ, lại tiếp tục như vậy, Bạch Thi Thi thật sự muốn nóng nảy, vội vàng thu liễm dáng tươi cười, chân thành mà nói. Cảm ơn ngươi, hại được các ngươi lo lắng. Gặp Long Trần trở nên đứng đắn, Bạch Thi Thi lúc này mới sắc mặt đỡ một ít, trắng rồi Long Trần liếc nói. Ngươi còn biết chúng ta lo lắng ngươi à, đi không nhân giới chuyện lớn như vậy, cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút, trong lòng ngươi còn có chúng ta sao? Nói đến đây, Bạch Thi Thi con mắt vừa đỏ rồi, phảng phất bị thụ vô tận ủy khuất, mặc dù nàng cố gắng lại để cho chính mình không khóc, thế nhưng mà nước mắt hay là nhịn không được chảy xuống. Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta có lẽ cùng các ngươi thương lượng một chút, ta đáp ứng ngươi, lần sau nhất định trước thương lượng với ngươi. Long Trần chặn lại nói. Thực tế Thượng Long Bụi căn bản không dám cùng các nàng thương lượng, bởi vì Long Trần biết rõ, một khi thương lượng, nhất định phải mang lên các nàng hai cái, nếu không các nàng rất khó đồng ý hắn đi mạo hiểm. Đi không nhân giới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cửu tử nhất sinh, Long Trần đương nhiên không thể để cho các nàng đi mạo hiểm, hắn sở dĩ mang Hạ Thần cùng Quách Nhiên, là vì không có hai người, chính hắn căn bản không được. Bất quá Long Trần là người thông minh, không đi cường điệu nguyên nhân, bị Bạch Thi Thi chất vấn, trực tiếp nhận sai. Trước hống tốt các nàng nói sau, về phần lần sau mang không mang theo, chỉ có thể lần sau sẽ bàn rồi. Gặp Long Trần trực tiếp nhận sai, Bạch Thi Thi lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều, nàng giải Long Trần tính tình, có thể làm cho hắn nhận sai, là muôn vàn khó khăn, vậy cũng là một loại thật lớn nhượng bộ rồi. Đáng tiếc, Bạch Thi Thi hay là không đủ hiểu rõ Long Trần đối ngoại người là tuyệt đối không nhượng bộ, bất quá đối với người một nhà, nhất là âu yếm nữ nhân, nhận sai tựu cùng ăn cơm đồng dạng, sớm đã thành thói quen. Long Trần thò tay đi giúp Bạch Thi Thi trà lau nước mắt, lại bị Bạch Thi Thi đẩy ra bàn tay lớn, Bạch Thi Thi oán trách mà nói. Đem người ta chọc khóc, lại giúp nhân gia lau nước mắt tính toán cái gì? Làm người muốn đến nơi đến chốn a, đã trêu chọc, tự phải chịu trách nhiệm không phải sao? Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần một câu hai ý nghĩa, Bạch Thi Thi lập tức mặt hơi đỏ lên, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Bạch Thi Thi vội vàng trà lau khóe mắt nước mắt, trang làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua. Tỷ, lão đại tỉnh sao? Thật xa tựu đã nghe được Bạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền đến. Còn không có, có chuyện gì? Bạch Thi Thi thản nhiên nói. Long Trần sững sờ, ta đều tỉnh dậy, đã thấy Bạch Thi Thi hung hăng địa chừng mắt liếc hắn một cái, Long Trần lập tức không dám lên tiếng nữa. À, còn không có tỉnh à, vậy làm sao bây giờ? Có người đến đá quán rồi. Bạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng địa đạo. Ai u, bỗng nhiên Long Trần bên hông kịch liệt đau nhức, nhịn không được kinh hô một tiếng. Là Bạch Thi Thi bấm véo hắn một cái. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, đều tỉnh dậy còn giả bộ ngủ, tranh thủ thời gian. Bạch Thi Thi đạo, Long Trần không dám tin mà nhìn xem Bạch Thi Thi, ta đi. Đã muốn đi, tự tranh thủ thời gian, đừng lề mà lề mề. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần vẻ mặt im lặng bộ dáng, không khỏi mím môi, khổ nghẹn lấy cười. Xem như ngươi lợi hại, Long Trần xem như đã minh bạch, cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, đây là trả thù hắn không cùng các nàng thương lượng tựu đi không nhân giới thù, cái nhà đầu này trả thù tâm quá mạnh mẽ. Long Trần đẩy cửa ra, đối với Bạch Tiểu Nhạc nói. Đi, mang ta đi nhìn xem, là ai như vậy không có mắt, dám đến trên địa bàn của ta đá quán, hôm nay không đem hắn thì đánh đi ra, ta tính toán hắn cửa bằng thép chất lượng tốt. Cửu tinh bá thể quyết, Long Trần theo Bạch Tiểu Nhạc đi vào Lăng Tiêu thư viện tiếp khách đại điện, cái này tòa đại điện là vừa vặn tạo ra đến, mặc dù khí thế hùng hồn, nhưng lại có chút đơn sơ, rất nhiều chi tiết trang trí bộ phận, đều còn chưa kịp tân trang. Tại trong đại điện, đã hội tụ mấy trăm cường giả, trong đó có 10 cái là tiên vương đỉnh phong cảnh cường giả, còn lại toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cấp cường giả. Những cường giả này đều đứng tại trong đại điện, bên cạnh có Lăng Tiêu thư viện cường giả tương bồi, bất quá Lăng Tiêu thư viện cường giả toàn bộ đều là thiên tôn cảnh, nhưng không thấy Bạch Triển Đường chờ thư viện cấp quan trọng cường giả. Long Trần đến trên đường, Bạch Tiểu Nhạc tựu cùng Long Trần nói, những người đến này thế rào rạt, ngạo mạn nhanh, nói là mang đệ tử đến đây thỉnh Long Trần chỉ điểm mấy chiêu, trên thực tế tựu là đến đá quán. Mà thư viện cao tầng, đối với những người này căn bản không để ý tới, chỉ phái một ít trưởng lão qua loa thoáng một phát, nói tại đây hết thảy, đều là Long Trần làm chủ, Long Trần viện trưởng đang ngủ, lại để cho bọn hắn chờ Long Trần viện trưởng tỉnh ngủ nói sau. Mà đám người kia nhất đẳng tựu là ba ngày, tại trong đại điện, liền cái chỗ ngồi đều không có, nguyên một đám chờ được cơ hồ muốn đầu bốc hỏa mầm rồi. Dù sao những người này, đều là tất cả thế lực lớn có uy tín danh dự nhân vật, nửa bước bất hủ cấp cường giả, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, vạn người kính ngưỡng, mà ở chỗ này, bị gạt lấy, liền ghẻ lạnh đều không có ngồi. Những người này không ngừng quát lớn thư viện tiếp đãi các trưởng lão, mà phụ trách tiếp đãi các trưởng lão, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói lại để cho bọn hắn chờ một chút, bọn hắn không biết thượng diện đến cùng là có ý gì, đem như vậy một nhóm khủng bố tồn tại gạt ở chỗ này. Bọn hắn trong nội tâm mỗi cái tâm thần bất định bất an, như gai nhọn bối. Viện trưởng đại nhân đến rồi, chứng kiến Long Trần cất bước đi vào đại điện, những trưởng lão kia, giống như chứng kiến cứu tinh bình thường, trông mong vì sao, trông mong nguyệt lượng, có thể tính đem ngài lão nhân ra trông mong đến rồi. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc sóng vai đi vào đại điện, đối với thư viện các trưởng lão gật gật đầu, xem như đánh nữa cái bắt chuyện, thẳng tắp đi về hướng đại điện phía trước duy nhất chỗ ngồi, còn đối với những cường giả kia, Long Trần phảng phất không phát hiện. Đương Long Trần ngồi xuống, Bạch Tiểu Nhạc tựu đứng tại Long Trần bên cạnh, hai người cũng không nói chuyện, tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem bọn này cường giả. Bọn này cường giả vốn sẽ chờ được nổi giận trong bụng, hôm nay Long Trần lại dùng như vậy tư thái xuất hiện, lập tức hơi nóng càng tăng lên rồi. Cái gì ý tứ a, đợi người ba ngày, người đã đến rồi, nhưng lại ngay cả cái rắm đều không phóng, liền lời xin lỗi ý tỏ vẻ đều không có. Đường đường Lăng Tiêu thư viện, được xưng cửu thiên đệ nhất thư viện, thậm chí ngay cả cơ bản nhất đạo đãi khách cũng đều không hiểu, thật là khiến người ngoài ý muốn. Lúc này một cái lão giả cũng nhịn không được nữa, mở miệng cười lạnh nói. Khách, các ngươi cũng coi như khách, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Chúng ta đường xa mà đến, mộ danh bái phỏng, mang theo thành ý, mang theo đối với cửu thiên đệ nhất thư viện kính ngưỡng chi tình, chẳng lẽ không có thể tính toán khách? Nếu như không thể tính toán khách, cái kia tôn kính Long Trần viện trưởng, cái gì mới tính toán khách? Lão giả kia lạnh lùng thốt, mặc dù khẩu khí khách khí, đi mang theo hùng hổ dọa người hương vị. Khách cũng chia rất nhiều, mà nhất làm cho người chán ghét một loại, gọi là ác khách, tức mang theo ác ý mà đến người. Đạo đãi khách, thường thường bởi vì người mà dị, như thế nào đãi khách, thường thường quyết định bởi tại đối phương như thế nào làm khách. Các ngươi tới đến ta Lăng Tiêu thư viện, không trước trình làm khách công văn, đến cửa không bái cửa sân, không lấy hai cái móng vuốt, liền cái lễ vật đều không mang. Trên đường đi dùng hai cái mũi to khổng xem người, cái này cũng gọi là khách. Các ngươi đều một bó to tuổi rồi, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, như thế nào? Mấy tuổi đều sống cẩu trên người, chính mình không hiểu làm khách chi đạo, lại chỉ vào người khác không hiểu đạo đãi khách, xem các hạ thực lực bình thường, nhưng là da mặt lại đủ dày đó a. Long Trần xì mũi coi thường địa đạo, Long Trần cái này mới mở miệng, những thư viện kia các trưởng lão, thiếu chút nữa vỗ tay bảo hay, ba ngày này bọn hắn thế nhưng mà không ít bị trào phúng. Đám người kia hung hăng càn quấy được rất, bọn hắn đã sớm xem không vừa mắt rồi, nhưng là chỉ có thể nhịn lấy. Long Trần những lời này, bác được bọn hắn thương thích đầy mình, á khẩu không trả lời được, thật giống như cho bọn hắn một cái vang dội cái tát, bọn này các trưởng lão, lập tức ăn no thỏa mãn. Ngươi, lão giả kia giận dữ, thế nhưng mà nhưng lại không biết như thế nào phản bác, dù sao Long Trần nói là sự thật, bọn hắn xác thực không có theo như quy củ tới bái phỏng, quả thực bị Long Trần bắt tay cầm. Long Trần vốn tại Bạch Thi Thi trên người ăn phải cái lỗ vốn, trong nội tâm khó chịu, mang theo nổi giận trong bụng đến, như thế nào sẽ cho bọn hắn lưu mặt mũi. Long Trần viện trưởng, buổi sáng tốt, lão hủ. Đúng lúc này, người Tôn Chi một người trong xấu xí, giữ lại ba sợi râu dài lão giả đi ra, người này vẻ mặt khôn khéo dạng, xem xét cũng không phải là cái gì tốt điều. Người này là trong mọi người người nhiều mưu trí cấp tồn tại, mặc dù thực lực bình thường, nhưng là hắn chỗ chỗ đứng, cũng có thể thấy được, hắn là người dẫn đầu một trong. Ngươi nói chuyện có tật xấu, Long Trần trực tiếp đã cắt đứt lão giả kia lời nói. A, như thế nào cọng lông bệnh pháp, lão hủ xin lắng tai nghe, lão giả kia mỉm cười, cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ý của ngươi là, ta chỉ buổi sáng tốt, giữa trưa sẽ không tốt, buổi tối cũng không nên. Chỉ có thể buổi sáng tốt, ngươi đây là nguyền rủa ta sao? Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi, Long Trần cái này vừa nói, mặt khác lão giả lập tức một hồi im lặng, cái này cũng quá cưỡng từ đoạt lý đi à nha, rõ ràng là trứng gà ở bên trong trọn xương cốt ga. Ngược lại là cái kia xấu xí lão giả, lơ đễnh, ngược lại ha ha cười nói. Ha ha ha, Long Trần viện trưởng giáo huấn chính là ta dùng từ không lo khuyết thiếu nghiêm cẩn, ta đây lại tới, Long Trần viện trưởng, ngươi tốt, ta là tới tự. Cái gì gọi là ngươi tốt, ý tứ chính là ta một người tốt, ngươi không tốt quá, bọn hắn không tốt quá, trừ ta ra, những người khác xấu quá. Long Trần lần nữa đã cắt đứt lão giả kia lời nói. Lúc này, lão giả kia sắc mặt có chút thay đổi, dù cho tính tình lại tốt, cũng chịu không được cái này, cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, mà cười mặt bị đánh mới là để cho nhất người cảm thấy nhục nhã. Long Trần viện trưởng, người cái này cũng có chút tranh cãi đi à nha. Lão giả kia nhịn không được cả giận nói. Lời này của ngươi có tật xấu, cái gì gọi là có chút? Ta đây là rõ ràng ngẩng lên gạch, ngươi dùng có chút, loại này không xác định cùng với không dám khẳng định từ ngữ, là vì ta biểu đạt được không đủ rõ ràng sao? Long Trần hỏi ngược lại, phốc, một cái Lăng Tiêu thư viện trưởng lão, nhịn cười không được đi ra, biết rõ không ổn, tranh thủ thời gian che miệng lại ba, kết quả hay là phốc đi ra. Sách khác viện trưởng lão, gắt gao cắn môi, cố gắng địa nghẹn lấy, không để cho mình bật cười. Nhưng là thân thể lại nhịn không được phát run. Sống một bó to niên kỷ, cũng coi như bái kiến thế mặt, thế nhưng mà bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này tràng diện, gặp bọn này khí thế hung hung cường giả, bị Long Trần sặc đến muốn thổ huyết, thiếu chút nữa cười điên rồi. Bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì cao tầng không lộ diện, không nên chờ Long Trần tỉnh lại đến ứng phó bọn hắn, quả nhiên ác nhân đều có ác nhân mài, người như vậy, chỉ có Long Trần có thể thu nhặt bọn hắn. Long Trần viện trưởng, ngươi... Lão giả kia cả giận nói, cho lão tử câm miệng, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là cự long gào thét, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, mà ngay cả nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều bị Long Trần thanh âm chấn đắc trong nháy mắt thất thần. Bọn hắn giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần hội bỗng nhiên trở mặt, chỉ thấy Long Trần thay đổi trước khi bất cần đời, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, nghiêm nghị quát. Nói, là ai phái các ngươi tới, cho các ngươi chỗ tốt gì? Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Ngươi nói cái gì, cái kia xấu xí lão giả sắc mặt đại biến, sắc lệ trong nhiễm địa nộ đạo. Long Trần mặt lạnh lấy nói, thiếu cùng ta chơi những thứ vô dụng kia xáo lộ, nếu bàn về xáo lộ, các ngươi đám người kia, cho lão tử sách giày đều không xứng. Ta chưa từng nhân giới đi ra, nhiều người như vậy đều thấy được, các ngươi qua đến dò xét lão tử hư thật, thật to gan a. Ngươi, câm miệng, lão tử không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, đập vào luận bàn cờ hiệu, đến dò xét ta có hay không đã trọng thương. Hoặc là đã chết mất, bụng dạ khó lường, nếu như lão tử không phải có Lăng Tiêu thư viện viện trưởng thân phận, các người bọn này ngu xuẩn, không ai có thể còn sống ly khai. Long Trần nghiêm nghị quát, mặc dù cùng bọn hắn không có nói mấy câu, nhưng là Long Trần theo bọn hắn lời nói cử chỉ, có thể đoán ra bọn hắn đại khái mục đích, chuyện như vậy, Long Trần thấy nhiều hơn. Tốt hung hăng càn quấy khẩu khí, ta Khương Tùng không phục, có thể dám ra đây một trận chiến. Trong đám người một vị tiên vương cường giả đứng dậy, cười lạnh nói. Đương cái này tiên vương cường giả đứng ra, Bạch Tiểu Nha cả kinh, này trên thân người vậy mà hỗn độn chi khí lưu chuyển, khí tức cực kỳ kinh người. Ngươi cấu kết ngoại vực cường giả a, nếu không tại sao có thể có mạnh như vậy hỗn độn chi khí? Bạch Tiểu Nhạc vừa sợ vừa giận, hãy bớt xàm ngôn đi, có dám một trận chiến? Cái kia tự xưng Khương Tùng cường giả quát lạnh nói, hấp thu mấy khối hỗn độn linh thạch, tự không biết mình bao nhiêu cân lượng. Long Trần hừ lạnh nói, hắn nhìn ra được cái này Khương Tùng hấp thu qua hỗn độn linh thạch năng lượng, hơn nữa còn là vừa mới hấp thu, một thân hỗn độn chi khí, đều còn chưa kịp cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Đồng dạng hấp thu hỗn độn chi lực, nhưng là Long Trần bất đồng, hắn tại hỗn độn chi nhãn hấp thu hộ thuẫn chi lực, đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Đương Long Trần lâm vào hôn mê thời điểm, thân thể của hắn không chiếm được chất dinh dưỡng, mà tiến vào một loại ngủ say trạng thái, như vậy có thể chậm lại tiêu hao. Cho nên, Long Trần trên người khác cảm thụ không đến hắn hỗn độn chi khí, cho nên, Khương Tùng thoáng cái trở nên rầm rĩ trương khởi đến. Bởi vì hấp thu hỗn độn chi khí, hắn cảm giác mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất mình đã dung nhập thiên địa, toàn bộ thế giới đều quy hắn khống chế. Không riêng gì hắn, cái kia 10 cái tiên vương cường giả, đều là như thế, khí thức của bọn hắn cường đại vô cùng, hỗn độn chi khí lại để cho bọn hắn như là thoát thai hoán cốt bình thường, cho nên mới có tư cách chọn đứng Long Trần. Long Trần, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Đường đường thánh vương danh xưng được chủ, vậy mà không dám cùng ta một trận chiến. Ha ha ha, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ ngươi Long Trần thanh danh, muốn rớt xuống ngàn trượng rồi. Khương Tùng cười ha ha, biểu hiện thập phần hung hăng càn quấy. Bạch Tiểu Nhạc giận dữ, người này quả thực tựu là muốn chết, hắn mặc dù không có hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng là hắn tự nhận là có thể còn hơn người này, muốn ra tay cho hắn chút giáo huấn, lại bị Long Trần ngăn cản. Các ngươi mỗi người trên người đều mang theo lưu ảnh ngọc, hơn nữa đều mở ra, nói đi, các ngươi lưu ảnh ngọc là cho ai xem hay sao? Long Trần lạnh lùng thốt, chúng ta mở ra lưu ảnh ngọc, bất quá là muốn gặp chứng nhận thoáng một phát Long Trần viện trưởng phong thái, như thế nào? Cái này cũng có vấn đề sao? Một cái tiên vương cường giả lạnh lùng thốt, hô, bỗng nhiên Long Trần thân ảnh di động, cả người như là thuấn di bình thường xuất hiện ở đằng kia tiên vương cường giả trước người, cái kia tiên vương cường giả một tiếng thét kinh hãi, muốn trừ binh khí đã không còn kịp rồi, một quyền đối với Long Trần mặt mãnh liệt nện. Phốc, bất quá tại hắn ra tay trong nháy mắt, Long Trần một ngón tay đã xuyên thủng đầu lâu của hắn, quấy nát linh hồn của hắn, tại linh hồn của hắn mảnh vỡ ở bên trong, Long Trần thấy được một ít hình ảnh. Đâm sau lưng đả thương người, đi chết. Long Trần đột nhiên ra tay giết người, những cường giả này giận dữ, Khương Tùng cách ly long bụi gần đây, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành phi hồng, đối với Long Trần cái cổ chém tới. Lớn mật, ở đây thư viện các trưởng lão vừa sợ vừa giận, mắt gặp bọn hắn động thủ, muốn ra tay, sau đó lại để cho bọn hắn kinh hãi một màn xuất hiện. Răng rắc, Khương Tùng lợi kiếm nặng nề mà chạm tại Long Trần trên cổ, kết quả Long Trần cái cổ không việc gì, mà hắn trường kiếm lại chém làm hai đoạn. Hắn trường kiếm, mặc dù không phải không hủ thần binh, nhưng cũng là nổi danh lưỡi dao sắc bén, coi như là gặp được bất hủ thần binh, cũng có sức liều mạng, bình thường bị hắn chân như tánh mạng. Một khắc này Khương buông tay cầm kiếm gãy, vẻ mặt vẻ sợ hãi, hắn một kiếm kia toàn lực bộc phát, cũng không có một tia giữ lại, kết quả Long Trần thậm chí khinh thường tại ngăn cản, hắn trường kiếm tựu như vậy bị chấn đoạn rồi. Còn sống không tốt sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm chết? Long Trần nhìn xem Khương Tùng, lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Hô, Khương Tùng bỗng nhiên trong tay kiếm gãy đối với Long Trần con mắt mãnh liệt đâm, đồng thời người hướng về sau cấp tốc rút lui, người như là tia chớp phóng tới ngoài cửa. Ba, Long Trần tay trái bắt lấy trường kiếm, tay phải cong ngón búng ra, một đạo thất thải thần quang bay ra, chạy trốn Khương Tùng lập tức thân thể run lên, tựu như vậy một đầu mới ngã xuống đất. Người nột, cần phải có kính sợ chi tâm, mới có thể sống được càng dài lâu một chút, người nói có đúng hay không? Long Trần nhìn về phía vị kia xấu xí nửa bước bất hủ cấp cường giả. Đúng đúng đúng, Long Trần viện trưởng nói đúng, viện trưởng đại nhân thần công cái thế, chính là nhân tộc chi phúc, chúng ta. Người nọ chặn lại nói, cúi đầu khom lưng, không còn có trước khi kiêu căng chi sắc. Phốc, ngay tại hắn nói chuyện chi tế, Long Trần trong tay kiếm gãy bay qua, lão giả kia đầu người lập tức bay lên, máu tươi rơi đại điện. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, nghe làm cho lòng người phiền. Long Trần thản nhiên nói, phù phù, ngay tại thoại âm rơi xuống thời điểm, lão giả kia đầu lâu mới rơi trên mặt đất, ngay sau đó thân thể của hắn cũng ầm ầm ngã xuống đất. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, lão giả kia đầu người rơi xuống đất thời điểm, linh hồn chi hỏa đã tắt, Long Trần một kiếm kia, không riêng chặt đứt cổ của hắn, liền nguyên thần của hắn cùng một chỗ diệt sát rồi. Phải biết rằng, nửa bước bất hủ cấp tự tính toán đầu lâu bị chém nứt, đó cũng là vết thương nhẹ, căn bản không nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng mà hắn lại chết rồi, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta bất quá là làm nhân chứng mà thôi, tại sao phải sát nhân? Những nửa bước này bất hủ cấp các cường giả luống cuống, có người nghiêm nghị quát hỏi. Bọn hắn xác thực luống cuống, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần so tại Thánh Vương Đại Hội lúc càng tăng kinh khủng rồi, mặc dù hay là tiên vương cảnh, nhưng là đương hắn ra tay trong nháy mắt, cái này lập tức cho áp lực của bọn hắn, làm cho bọn hắn linh hồn sợ run, tử vong uy hiếp trực chỉ bọn hắn bản tâm. Cái này ý nghĩa, Long Trần có thể đơn giản đưa bọn hắn vào chỗ chết, đây là bọn hắn trước khi đến, căn vốn không nghĩ tới. Tại sao phải sát nhân? Cái kia các ngươi tại sao phải trêu chọc ta? Tại sao phải phản bội nhân tộc, cùng không nhân giới sinh linh cấu kết? Long Trần sắc mặt âm trầm, sát ý dâng lên, theo người nọ linh hồn mảnh vỡ ở bên trong, hắn hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai không nhân giới các cường giả, bắt đầu hấp dẫn nhân tộc bang bọn hắn làm việc, theo trong khe cửa hướng ra phía ngoài tống xuất hỗn độn linh thạch, hơn nữa đồng ý, đại môn mở ra ngày, nguyện ý cùng nhân tộc cộng hưởng không nhân giới trong sở hữu bảo tàng. Không có gì người có thể cự tuyệt hỗn độn linh thạch hấp dẫn, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, kết quả là, có một đám dũng phu mang theo Lưu Ảnh Ngọc đi tới thư viện. Bọn hắn ý định mang theo Lưu Ảnh Ngọc trở về báo cáo kết quả công tác, dùng biểu hiện mình trung thành, để đổi lấy càng nhiều nữa bảo bối. Long Trần sở dĩ sát cơ bạo tuôn, là vì hắn nhớ tới không nhân giới nhân tộc là như thế nào tiêu diệt, phản đồ, là khiến người thống hận nhất, vốn Long Trần thầm nghĩ cho bọn hắn một chút giáo huấn, hiện tại hắn cải biến chủ ý. Các ngươi tự sát, hay là muốn ta tự mình động thủ? Long Trần thanh âm lạnh như băng, như là tử thần pháp chỉ, tại trong đại điện quanh quẩn, một khắc này. Những người này trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, bọn hắn đã nhìn ra, Long Trần muốn giết sạch bọn hắn. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, đại điện bạo toái, mấy trăm thân ảnh theo nghiền nát trong đại điện bay ra. Tại khắp thiên trần yên bên trong, Long Trần thân ảnh chậm rãi hiển hiện, trên người hắn kim sắc thần huy chậm rãi ảm đạm rồi xuống, kinh thiên khí huyết cũng chậm chậm bình phục. Ngươi thật độc ác, một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, gian nan địa theo trên mặt đất bò, chỉ vào Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Phù phù, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả nói dứt lời, thân thể trong nháy mắt ngã quỵ, rốt cuộc không một tiếng động. Bạch Tiểu Nhạc đứng tại Long Trần sau lưng hắn đều sợ ngây người, hắn không thể tưởng được, Long Trần vậy mà chợt thi ra tay ác độc, vừa rồi trong nháy mắt đó tới quá là nhanh, nhanh đến hắn đều không có kịp phản ứng, hết thảy tựu đã xong. Trong nháy mắt đó, Long Trần giống như thiên thần nổi giận, bọn này nửa bước bất hủ cấp cường giả ở trước mặt hắn, tựu như là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Long Trần viện trưởng nghĩ kỹ hậu quả đến sao? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Bạch Nhạc Thiên thân ảnh lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện. Ra ra, Bạch Tiểu Nhạc không thể tưởng được, Bạch Nhạc Thiên vậy mà đã ở phân trong nội viện. Long Trần quay đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thiên, lắc đầu nói, ta sao có thể nghĩ đến cái gì hậu quả, xem ra ta hay là quá tính trẻ con rồi, kỳ thật ta không thích hợp làm cái gì viện trưởng. Lại để cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn hỗn độn chi khí ra thân. Cảm ứng so với trước càng cường đại hơn rồi, nhưng như cũ thấy không rõ Bạch Nhạc Thiên tu vi. Không, ngươi phi thường thích hợp, nếu như là ta đến xử lý, ta không hạ thủ được, bất kể là theo thư viện cân nhắc, hay là theo một cái nhân tình cảm giác cân nhắc, ta đều không có biện pháp giết bọn hắn. Bạch Nhạc Thiên đi đến Long Trần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Cho nên, ngài tựu để cho ta tới làm cái tên xấu xa này sao? Mặc dù, ta một mực không phải người tốt lành gì. Long Trần không khỏi cười khổ nói. Ra ra, ngài lại để cho lão đại ta cõng nồi, cái này có chút không địa đạo a. Bạch Tiểu Nhạc có chút bất mãn địa đạo, Long Trần không cõng nồi, ngươi để cho ta lớn như vậy mấy tuổi một cái lão đầu tử cõng nồi sao? Bạch Nhạc Thiên cười nói. Bạch Nhạc Thiên nói xong, đối với Long Trần nói, ngươi là như thế nào cải biến chủ ý, bỗng nhiên muốn giết bọn hắn nữa nha. Ta có chút ngoài ý muốn, tại ta cho rằng, ngươi hội giáo huấn bọn hắn một trầu, lại để cho bọn hắn xéo đi đấy. Long Trần thu liếm dáng tươi cười, trở nên nghiêm túc mà nói, ta xác thực khinh thường giết bọn hắn, ngay từ đầu cũng không muốn giết bọn hắn. Nhưng là thông qua linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ, ta biết rõ bọn họ là bị không nhân giới sinh linh đón mua, một khắc này, ta phải giết bọn hắn. Bọn hắn có thể bị thu mua một lần, có thể bị bắt mua lần thứ hai, bọn hắn có lẽ không dám đối phó ta, nhưng nhất định sẽ chuyển hướng đối phó mặt khác nhân tộc. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, tự tính toán ta thả bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không cảm kích ta, tự tính toán cảm kích ta nhất thời, cũng sẽ không cảm kích ta một thế. Ta hiện tại thả bọn hắn, chờ ta gặp rủi ro thời điểm, bọn hắn chưa hẳn sẽ bỏ qua ta. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, ta thả bọn hắn, thành tựu chính là ta tha thứ rộng lượng thanh danh, nhưng cái này nhất định sẽ dưới chôn mầm tai họa, tương lai không biết có bao nhiêu người vô tội, sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Cho nên, đương ta nghĩ đến những này, ta tựu cải biến chủ ý. Cái này có chút cùng loại với không giáo mà chu, có thuộc bên trên bêu danh, bất quá ta không quan tâm. Nghe đến đó, Bạch Nhạc Thiên mỉm cười, trên mặt hiện ra tán dương dáng tươi cười, gật đầu nói. Theo không nhân giới mở ra, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, chư thiên vạn giới pháp tắc đều tại phát sinh biến hóa. Một ít cùng loại với không nhân giới thế giới, cũng dần dần bắt đầu hiển hiện, hôm nay biểu hiện ra nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế, mạch nước ngầm mãnh liệt, nguy hiểm chính lặng lẽ hàng lâm. Mà nguy hiểm nhất, còn là chúng ta nhân tộc, mà rất nhiều người hết lần này tới lần khác tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể nhìn đến trước mắt lợi ích, mà nhìn không tới lợi ích sau sát cơ. Hôm nay nhân tộc, đã nguy như trồng trứng, đám người kia lại vẫn bị dị tộc thu mua, cung cấp dị tộc đem ra sử dụng, xác thực đáng chết. Viện trưởng đại nhân, người nói cùng loại với không nhân giới thế giới, cũng bắt đầu xuất hiện. Long Trần lắp bắp kinh hãi, Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, vừa vừa nhận được tin tức, Niết Doanh Thiên Đông Nam cùng Tây Bắc phương hướng, xuất hiện lưỡng đạo thần bí môn hộ, có hỗn độn chi khí bắt đầu dũng mãnh vào Niết Doanh Thiên. Mà Tử Viêm Thiên cùng Minh Hạo Thiên cũng truyền đến tin tức, có viễn cổ di tích sụp đổ khai, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, hoài nghi là dị giới môn hộ. Nếu như là nói như vậy, cái kia không nhân giới mở ra, cũng không phải là Thánh Vương Đại Hội cuối cùng nhất mục đích, mà là... Long Trần trong lòng kinh hoàng, không nhân giới bất quá liệu nguyên chi hỏa bên trong một cái hỏa chủng, đương cái này hỏa chủng bị điểm đốt, hỏa tinh sẽ giải đến thế giới các nơi, đây là một bàn đại quân cờ. May mắn, ngươi ngăn trở không nhân giới đại môn mở ra thời gian, chúng ta còn có thời gian ứng đối. Bạch Nhạc Thiên đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, đại phạm thiên cái này bàn cờ hạ được quá lớn, hắn đến cùng muốn làm gì? Mặt khác Long Trần viện trưởng, người gần đây một thời gian ngắn, nếu như không có cần gì phải tốt nhất không phải ly khai thư viện. Bạch Nhạc Thiên nghiêm túc địa đạo, vì cái gì? Bạch Tiểu Nhạc khó hiểu, Niết Doanh Thiên, Tử Viêm Thiên, Minh Hạo Thiên dùng chúng ta nắm giữ tin tức, tự có rất nhiều thế giới đại môn mở ra. Mà chúng ta chỗ không biết, còn không biết có bao nhiêu, mặt khác tất cả trời cũng tất nhiên mở ra vô số dị giới đại môn. Nghe đồn có dị giới cường giả, đã xâm nhập cửu thiên ở trong, đã tạo thành vô số huyết án, hôm nay lòng người bàng hoàng. Bạch Nhạc Thiên đạo, cái kia há không chính là chúng ta dương danh lập vạn, tiêu diệt dị tộc thời cơ tốt sao? Bạch Tiểu Nhạc không cần suy nghĩ nói thẳng, Long Trần lắc lắc đầu nói, người nghĩ đến rất đơn giản, cường giả chân chính là sẽ không mạo hiểm đi vào chúng ta cái thế giới này, bọn hắn đang đợi tất cả đại thế giới pháp tắc cân đối, trước tiên tiến giai giới vương. Chỉ có như vậy, tất cả mọi người dị tượng mới có thể cửu thiên chung, không bị tất cả đại thế giới pháp tắc hạn chế. Cho nên, những người này tới, bất quá là quấy rối mà thôi, tự tính toán giết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại ảnh hưởng chúng ta tăng lên tốc độ. Thậm chí bên trong khả năng có một ít ám sát cao thủ, chuyên môn châm đối với chúng ta thế giới thiên kiêu, không nghĩ qua là tự sẽ lật thuyền trong mương, viện trưởng đại nhân sợ ta bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào. Bạch Nhạc Thiên trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, Long Trần thông minh cơ trí, lại để cho hắn phi thường bội phục, dù sao Long Trần còn trẻ tuổi như vậy, có thể chứng kiến xa như vậy, cái này quá không dễ dàng. Bạch Nhạc Thiên ly khai, có thư viện cường giả đến hỗ trợ quét dọn chiến trường, đem thi thể kéo đi, sụp đổ đại điện, chỉ có thể một lần nữa kiến tạo. Long Trần chém giết nhiều như vậy nhân tộc cường giả, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn, bởi vì Long Trần tin tưởng, đám người kia đi vào Lăng Tiêu thư viện, tất nhiên có vô số người âm thầm quan sát. Long Trần giết những người này, tối thiểu cũng có thể tạo được nhất định được uy hiếp tác dụng, Long Trần muốn bọn hắn biết rõ, làm phản đồ là cần trả giá thê thảm đại giá. Nếu như Long Trần tùy ý bọn hắn ly khai, như vậy chỉ biết cổ vũ một ít người khí diễm, cho rằng làm phản đồ cũng không có gì, cái này chẳng khác nào là mở một cái xấu đầu. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem hạ thần hỗn độn đại trận bố trí được như thế nào. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc thẳng đến thư viện hậu sơn đi đến, đương đi vào hậu sơn, trong sơn cốc hỗn độn chi khí tràn ngập, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long huyết quân đoàn thật sự muốn quật khởi rồi, dị giới sinh linh, các ngươi chuẩn bị xong sao? Người trong thôn cũng bị đánh thức, mọi người nhao nhao theo trong phòng chạy đến, nhìn về phía tây. Không cần phải cửa thôn, cũng đã có thể chứng kiến một cái cự đại thân ảnh rồi, thân thể của hắn cao so chung quanh dương liễu cây cao hơn giống như, cực lớn đầu lâu cùng nửa người trên lộ ra, đang tại cùng cái gì đó chiến đấu hăng hái. Thấy như vậy một màn mọi người rất nhiều đều bị hù rồi sao, đứng tại nhà mình sân nhỏ rồi, động cũng không dám động. Gặp Trần Phỉ bọn hắn cũng là có chút hít hoảng sợ, Lăng Phong cười khổ nói đừng lo lắng, cái kia đại gia hỏa là người của ta, không nghĩ tới thiên thương đã thuần hóa hắn rồi. Cái này to con đúng là theo nước Mỹ bắt được chính là cái kia cự nhân, lúc ấy thiên thương hiện thân đoạn hồ, theo người Pháp trên tay cướp đi hắn, về sau một mực đều đặt ở trong ngọc bội kia mà. Bây giờ nhìn đến hắn đi ra, Lăng Phong mới biết đạo thiên thương đã đem nó thu phục, hơn nữa có thể vì mình sử dụng. Mà Trần Phỉ cùng Hứa Mục bọn hắn nghe được câu này, tất cả đều kinh ngạc nhìn Lăng Phong liếc, mắt thần chung tất cả đều là vẻ không thể tin được. Hứa Mục càng là vẻ mặt kính nể Lăng Cục, đã sớm nghe nói thực lực của ngươi thâm bất khả chắc, hôm nay xem ra, quả nhiên là phi thường bá đạo a. 10 phút trước khi, ta cũng không biết cái kia đại gia hỏa đã là người của ta rồi. Lăng Phong cười khổ một tiếng, nói tiếp cái kia làm loạn quái vật nhanh bị bắt được, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Nói xong cất bước tụ đi, Trần Phỉ bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo. Đã đến thôn Tây Đầu, xa xa trong rừng bỗng nhiên an tĩnh lại, khôi phục trước khi bình tĩnh, chiến đấu đã xong. Rất nhanh, Thiên Thương từ trong rừng đi tới, trong tay dẫn theo một chỉ giống như con khỉ sinh vật, đi tới phụ cận. Chứng kiến vật kia bộ dạng, Lăng Phong bọn người tất cả đều là sững sờ. Cái này chỉ động vật bộ dạng hoàn toàn chính xác rất giống là hầu tử, nhưng trên đầu của nó đã có hai cái đầy rác, mặc dù chỉ toát ra một chút, nhưng lại hết sức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bởi vì này hai cây rác tầm đó, vậy mà thỉnh thoảng sẽ có điện hỏa hoa hiện lên. Mọi người cẩn thận, thứ này có thể mê hoặc người tâm trí. Thiên Thương nói ra, Lăng Phong nghe xong tranh thủ thời gian nói ra vậy trước tiên thu đứng lên đi, đừng làm cho nó quấy rối. Tốt chủ nhân, Thiên Thương gật gật đầu, trên tay bạch quang lóe lên, cái kia hầu tử đã không thấy tăm hơi. Lăng Phong lập tức hỏi đây là cái gì giống, người biết không? Thật có lỗi, cái này con dã thú cũng không phải ta chỗ quen thuộc, khả năng không là địa cầu bên trên sinh vật. Thiên Thương nói ra, Lăng Phong bọn người tất cả đều là khẽ giật mình, lập tức có chút há hốc mồm. Bất quá Thiên Thương lập tức nói tiếp chủ nhân, loại sinh vật này có thể cho nhân loại trên người kèm theo ấn ký, thông qua cái kia ấn ký đến hấp thu nhân thể tinh khí, bất quá hiện tại nó bị bắt, cho lúc trước người lưu lại ấn ký có thể lấy mất. Lăng Phong nghe xong tranh thủ thời gian gật gật đầu ta đây an tâm. Nói xong hắn quay đầu nhìn xem Hứa Mục cùng Vương Ung Dung hôm nay chuyện này xem như cáo một giai đoạn, ta cùng Phỉ Tỷ về trước thị trấn đi xử lý những người bệnh kia, hai người các ngươi lưu lại trấn an mọi người, về sau lại trở về đi. Tốt, Hứa Mục gật gật đầu, hỏi tiếp cái kia, Lăng Cục, chúng ta là không phải lại không gặp mặt nhau được. Lăng Phong sững sờ, sau đó cười cười làm sao lại như vậy. Ta cùng Phỉ Tỷ quan hệ không phải là nông cạn, ngày sau nhất định sẽ thường xuyên đến bên này. Hơn nữa ta ở chỗ này cũng không có thiếu sản nghiệp đâu rồi, tin tưởng ngươi cũng biết. Ta nghe nói qua, nhưng Lăng Cục ngươi bận quá, bình thường đến rồi cũng đợi không được bao lâu, nếu muốn gặp ngươi, sợ là rất khó rồi. Hứa Mục cười khổ nói, Lăng Phong xem hắn, đối với tiểu tử này còn rất ưa thích, vì vậy nghĩ nghĩ như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, lần sau đến thời điểm, nhất định thông chi ngươi, chúng ta ăn cơm uống rượu. Tốt, cái kia ta chờ đây rồi. Hứa Mục nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Mà bên cạnh hắn Vương Ung Dung thì là mân mê miệng ta đây đâu. Ngươi cũng đồng dạng, Lăng Phong cười cười, nói tiếp như vậy đi, lần sau đến rồi, bản địa phân cục đồng bản cũng gọi bên trên được, các ngươi cục trưởng nếu tại, cũng cùng nhau mời đến tốt rồi. Không có vấn đề, Hứa Mục gật gật đầu, sau đó cười hắc hắc chúng ta cục trưởng tạm thời không có ở, nhưng ngày mai đoán chừng tụ trở lại rồi, đến lúc đó cũng tới Dương Kinh thị trấn, nếu như Lăng Cục ngươi ngày mai không đi, đêm mai chúng ta tụ cùng nhau ăn cơm a. Cũng được, Lăng Phong trực tiếp một chút đầu đồng ý, nhiều vài bằng hữu cũng không phải cái gì chuyện xấu. Về sau hắn tự cùng Trần Phỉ ly khai, khu xa quay trở về thị trấn. Chờ trở lại nội thành, thời gian đã là trời vừa rạng sáng nhiều hơn. Bởi vì người bệnh nhóm đều không có gì trở ngại, cũng không có lại thống khổ la lên, cho nên mới tiếp viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng đã riêng phần mình đi trở về. Lăng Phong cũng không có kinh động quá nhiều người, trở lại tầng cao nhất trong phòng bệnh. Xuất ra đồ thần đao bắt đầu cho bọn hắn thanh lý trên bụng vật kia. Lúc này đây, người bệnh cũng không có như vậy kịch liệt phản ứng rồi. Cái thứ nhất màu đen tròn phiến lấy xuống, tại Lăng Phong lòng bàn tay liền nhanh chóng co rút lại, biến thành một hạt đậu nành đại màu đen viên cầu. Nhìn xem vật này, Lăng Phong nghĩ nghĩ, hay là thu vào không gian trong vòng tay mặt. Sau đó, mặt khác người bệnh thứ ở trên thân tất cả đều lấy xuống, cũng đều nhất nhất thu. Có chút người bệnh không ngủ, thấp giọng cùng Lăng Phong nói lời cảm tạ. Lăng Phong cười cười, an ủi bọn hắn đạo mọi người chớ khẩn trương, sự tình đã xử lý xong rồi, ngày mai ra viện, về nhà sẽ không sự tình rồi. Sau đó nghĩ đến tiền chữa trị dùng vấn đề, Lăng Phong quay người đi ra ngoài, nhìn qua Trần Phỉ hỏi tất cả mọi người là vô tội, bọn hắn lần này nằm viện tốn hao không thể lại để cho bọn hắn đến phụ trách ha. Ta biết rõ, cái này thuộc về công cộng sự kiện, phí tổn vốn hẳn nên tự là trong huyện gánh chịu. Trần Phỉ nói ra, Lăng Phong gật gật đầu ta đây an tâm. Dù sao cũng không có nhiều, nếu như quá nhiều, ta đến ứng ra là được. Không cần, thêm cũng không quá đáng 2-3 vạn mà thôi. Trần Phỉ cười cười, gặp Tả Hữu không người, thò tay khoác ở cánh tay của hắn thời điểm cũng không sớm, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Phong biết rõ cái này là bởi vì chính mình lại giúp nàng một cái bể bộn, cho nên trong lòng còn có cảm kích nguyên nhân, vì vậy gật gật đầu đi, vậy thì trở về đi, có việc ngày mai nói sau. Tốt. tốt, Trần Phỉ ôn nhu gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ đã đi ra bệnh viện. Về đến nhà, nàng đi tắm rửa thay quần áo, Lăng Phong ngồi ở trên ghế salon, vừa mới ngồi xuống, trong đầu tự vang lên Thiên Thương thanh âm chủ nhân, cái kia hầu tử muốn với ngươi nói chuyện. Ân, Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó hỏi hắn có thể cùng người câu thông. Đúng vậy, cái con khỉ này là thất giai linh thú, đã chuẩn bị cùng người câu thông năng lực. Thiên Thương nói ra, ta đi, như vậy cao đẳng cấp, Lăng Phong ngạc nhiên, lập tức hỏi lợi hại như vậy, rõ ràng có thể bị chúng ta bắt lại. Chủ yếu là cái kia cự nhân, hắn cũng là thất giai linh thú, cho nên may mắn bắt được hầu tử, nhưng muốn giết chết hắn còn không phải dễ dàng như vậy. Thiên Thương nói ra, thì ra là thế, Lăng Phong giật mình, sau đó nghĩ nghĩ không nóng nảy, hắn muốn cùng ta trò chuyện, ta phải cùng hắn trò chuyện a, trước gạt lấy thằng này. Đa tạ điện chủ đại nhân, Long Trần đối với điện chủ đại nhân thật sâu thi lễ một cái, phần này nhân tình Long Trần thiếu nợ lớn hơn, bước ra nhiều như vậy tinh huyết, điện chủ đại nhân khí tức tại cấp tốc hạ thấp. Hắn vừa mới tấn chức bất hủ cảnh, như vậy rất dễ dàng ngã xuống cảnh giới, cái này lại để cho Long Trần cảm động đồng thời, cũng cảm thấy thập phần áy náy. Đi thôi, bọn hắn có thể hấp thu bao nhiêu tiểu hấp thu bao nhiêu, không đủ rồi hãy tới tìm ta, nếu như nhiều hơn, nhớ rõ đưa ta. Điện chủ đại nhân thanh âm đều có chút khàn khàn, hiển nhiên bước ra nhiều như vậy tinh huyết, đối với hắn hao tổn thật lớn. Long Trần gật gật đầu, đem tinh huyết cẩn thận từng ly từng tí địa thu nhập càn khôn đỉnh ở bên trong, cái này tinh huyết chính hắn cũng không dám đụng vào, trong đó lực lượng quá mức cuồng bạo, gây chuyện không tốt hội đưa hắn đánh chết. Long Trần đạt được tinh huyết, lập tức ly khai, hắn biết rõ điện chủ đại nhân cần tĩnh dưỡng, hắn không muốn làm trễ nãi điện chủ đại nhân nghỉ ngơi, phần nhân tình này, Long Trần thật sâu ghi tạc trong nội tâm. Mang theo tinh huyết, Long Trần trở lại chỗ ở, trực tiếp bắt đầu tinh luyện tinh huyết, bởi vì điện chủ đại nhân tinh huyết quá mức cuồng bạo, căn bản không cách nào hấp thu. Khác ngoài điện chủ đại nhân chính là bất hủ cường giả, tinh huyết bên trong hàm có bất hủ chi lực, đừng nói là long huyết chiến sĩ, coi như là Long Trần chính mình hấp thu một giọt, đều sẽ lập tức bạo thể mà vong. Dù sao cảnh giới hàng rào thì không cách nào vượt qua, nếu không long huyết chiến sĩ trực tiếp dung hợp bất hủ tinh huyết, là được bất hủ cường giả, này thiên đạo tự triệt để rối loạn. Cho nên Long Trần đạt được tinh huyết về sau, trước tiên muốn luyện hóa mất cuồng bạo chi lực cùng bất hủ chi lực, bất quá đây là một cái cực kỳ gian nan công tác, may mắn Long Trần có càn khôn đỉnh, nếu không hắn cũng sẽ không đi tìm điện chủ đại nhân mượn tinh huyết rồi. Long Trần không riêng có càn khôn đỉnh, còn có Hỏa Linh Nhi giúp nàng, Hỏa Linh Nhi băng phách chi lực càng ngày càng tinh thuần, mà nàng có thể dùng thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa lực lượng, luyện hóa tinh huyết tốc độ phi thường kinh người. Vốn là Long Trần cho rằng ít nhất muốn dùng 7 ngày thời gian, kết quả 3 ngày thời gian tự luyện tốt rồi, luyện hóa hoàn thành tinh huyết, vậy mà so nguyên lai đại gia rất nhiều. Nguyên lai chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hôm nay đã có đường kính 3 thước, hết cách rồi, Long Trần cũng không dám lại để cho Long huyết chiến sĩ trực tiếp hấp thu điện chủ đại nhân tinh huyết. Mặc dù tinh huyết đã không có bất hủ chi lực cùng cuồng bạo chi lực, tương đối dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, nhưng là tinh huyết bên trong, bổ sung lấy man long nhất tộc lực lượng cùng ý chí, Long Trần phải đem chi pha loãng đến 1% tả hữu, mới dám yên lòng lại để cho long huyết các chiến sĩ hấp thu. Cái này một thiên long bụi đem sở hữu long huyết chiến sĩ đều triệu tập, cũng đem tinh huyết lai lịch nói cho mọi người, khi biết được điện chủ đại nhân mạo hiểm cảnh giới ngã xuống phong hiểm, đem tinh huyết cho bọn hắn, lập tức trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Ông, đương Long Trần đem tinh huyết chi cầu lấy ra, long huyết các chiến sĩ trong cơ thể nổ vang bạo hưởng, bọn hắn long huyết chi lực đã bị triệu hoán, cấp tốc chảy xuôi, đó là đối với long huyết cúng bái. Chuẩn bị xong sao? Long Trần quát, chuẩn bị xong, long huyết các chiến sĩ cao giọng hò hét, âm thanh chấn trời cao, ánh mắt của bọn hắn bên trong, tràn đầy khát vọng, bọn hắn khát vọng trở nên càng mạnh hơn nữa. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, bỗng nhiên một tay đặt tại huyết cầu phía trên, huyết cầu rung rung, đạo đạo như là lông châu bình thường huyết sắc cương châm, đâm về long huyết các chiến sĩ trước ngực. Phốc phốc phốc, huyết châm mang theo tơ máu, tinh chuẩn động đất xuyên qua long huyết các chiến sĩ ngực, long huyết các chiến sĩ, thân thể run lên bần bật. Cũng cảm giác một đạo nham tương bình thường nước lũ nhảy vào thân thể. Một khắc này, trong cơ thể của bọn họ long huyết tại cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt bị mới long huyết bước ra bên ngoài cơ thể, mới long huyết bá đạo dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, bạo lực cải tạo huyết mạch của bọn hắn. A, một người tại tơ máu nhập vào cơ thể lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, người nọ không phải người khác, đúng là Quách Nhiên. Hạ thần cũng bị đâm trúng rồi, nhục thể của hắn đồng dạng gầy yếu, thậm chí còn xa xa không bằng Quách Nhiên. Hắn chịu đựng được thống khổ cũng so Quách Nhiên nhiều, thế nhưng mà hắn còn không có gọi đâu rồi, Quách Nhiên lại trước kêu lên. Ngươi cho lão tử câm miệng, ngươi có tư cách gì gọi? Hạ thần tức giận đến một cước đá vào Quách Nhiên trên mông đít, Quách Nhiên lập tức ngã xuống đất, trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại nhi. Hạ Thần vốn kịch liệt đau nhức khó nhịn, kết quả bị Quách Nhiên động tác này, thiếu chút nữa khí nở nụ cười, người này thật sự là một điểm mặt đều không cần nữa. Mặt khác Long Huyết chiến sĩ, đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, bọn hắn một mực cũng biết Quách Nhiên là sợ nhất đau, liền chữa bệnh đoàn nữ chiến sĩ đều không bằng. Hạ Thần, Long Trần thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không có khí thổ huyết, về phần sao. Đối với Hạ Thần quát, phanh, Hạ Thần một trường chạm tại Quách Nhiên phần gáy chỗ, Quách Nhiên lập tức bất tỉnh đi, có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Ta cũng là phục rồi, thật không biết xấu hổ. Long Trần một hồi im lặng, hắn biết rõ, cái này là Quách Nhiên muốn, hắn muốn tại trong hôn mê, hoàn thành thay máu, như vậy cũng không cần chịu được kịch liệt đau nhức rồi. Thế nhưng mà, tại trong hôn mê thay máu, nhất định sẽ có nhất định khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là người này tình nguyện có vết thì, cũng không muốn thừa nhận cái loại này thống khổ. Hắn đây là cố ý lại để cho Long Trần không kiên nhẫn phía dưới, đem hắn đập chóng mặt, đây là điển hình lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, dù sao hắn cũng không dựa vào thân thể ăn cơm, có thể lười biếng tự lười biếng, Long Trần cũng cầm hắn không có biện pháp. Đã qua một nén nhang thời gian, Long Trần phát hiện, đại bộ phận Long Huyết chiến sĩ cũng đã thích ứng, bất quá cũng không có thiếu Long Huyết chiến sĩ, như trước sắc mặt thống khổ, đau khổ trèo chống lấy. Những Long Huyết này chiến sĩ, bởi vì kỳ ngộ bình thường, thực lực gầy yếu, làm cho nội tình rất kém cỏi, cho nên, thích ứng, muốn so với người khác cần thời gian dài hơn. Bất quá không có quan hệ, bọn hắn đã phục dụng tam cực chí tôn thiên đạo quả, lại có hỗn độn chi khí gia trì, hôm nay Long Huyết rót vào, bọn hắn rất nhanh có thể đuổi theo, chỉ có điều, bọn hắn hiện tại muốn so với những người khác cố hết sức nhiều lắm. Lại là một nén nhang qua đi, sở hữu Long Huyết chiến sĩ toàn bộ đều thích ứng, mới Long Huyết tại trong cơ thể của bọn họ lưu chuyển, khí tức của bọn hắn đã thay đổi hoàn toàn. Tốt rồi, tiếp được, tự là căn cứ thực lực của mình, đi chủ động hấp thu Long Huyết rồi. Những Long Huyết này bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng, các người có thể hấp thu hết một nửa, cũng đã không tệ rồi. Cho nên, các người không cần lo lắng tinh huyết không đủ, toàn lực cho ta hấp thu, mãi cho đến đạt cực hạn của mình, loại cơ hội này chỉ có một lần, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Nhất là sau trở về các huynh đệ, đây là các người bổ hồi chênh lệch duy nhất cơ hội, nhất định phải dốc sức liều mạng. Long Trần đạo, vâng, Long Huyết các chiến sĩ lớn tiếng đáp lại, nguyên một đám nhao nhao hai tay kết ấn, vận chuyển Long Huyết luyện thể thuật, bắt đầu dốc sức liều mạng hấp thu tinh huyết. Chỉ thấy từng đạo huyết sắc sợi tơ sáng lên, huyết cầu bên trong năng lượng chậm rãi rót vào Long Huyết các chiến sĩ thân thể, tại Long Huyết các chiến sĩ cấp tốc hấp thu đồng thời, huyết cầu bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Từng cái Long Huyết chiến sĩ đều tại liều mạng hấp thu Long Huyết, Long Trần ở một bên vì bọn hắn hộ pháp. Theo thời gian trôi qua, Long Huyết các chiến sĩ khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa bọn hắn hấp thu tinh huyết đồng thời, tại bọn hắn quanh thân tạo thành một đạo đạo long hình hư ảnh, bọn hắn không có triệu hoán dị tượng cũng đã tự động tạo ra. Những dị tượng này lẫn nhau tương liên, giao tướng hô ứng, tạo thành một loại kỳ lạ lập trường, hơn nữa dị tượng phảng phất cũng có sinh mạng bình thường, tản ra kỳ dị luật động. Một ngày, hai ngày, ngày thứ bảy, Cốc Dương trước ngực huyết sắc sợi tơ nứt vỡ, hắn rốt cuộc đạt tới cực hạn, rốt cuộc không cách nào hấp thu mảy may sức mạnh. Ha ha ha ha, Cốc Dương ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười, vậy mà mang theo tiếng long ngâm, một thân khí huyết phóng lên trời, làm cho phong vân biến sắc. Lão đại, ta cảm giác ta toàn thân tràn đầy lực lượng. Cốc Dương hưng phấn mà kêu to, hắn nhìn xem thân thể của mình, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng lực lượng, hận không thể tìm một cái dị giới cường giả hảo hảo đánh lên một hồi. Long Trần kiểm tra một chút Cốc Dương thân thể, không khỏi âm thầm khiếp sợ. Điện chủ đại nhân tinh huyết quá mạnh mẽ, Cốc Dương huyết nhục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da giống như da rồng, mặc dù chưa hẳn chống đỡ được bất hủ thần binh, nhưng là bình thường giới vực thần khí, rất khó cắt da của hắn rồi. Thân thể lực phòng ngự cùng lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau, theo lực phòng ngự bên trên, Long Trần có thể đoán được Cốc Dương lực lượng mạnh bao nhiêu rồi. Ngay sau đó Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều đạt đến cực hạn, cảm giác nhiều hơn nữa hấp một tia Long Huyết chi lực, sẽ bạo thể mà vong. Đồng dạng, hai người thân thể chi lực đều đạt đến trước nay chưa có độ cao, mặc dù hai người cũng không dựa vào lực lượng chiến đấu, nhưng là cường đại thân thể, sẽ để cho bọn hắn vận chuyển đại chiêu thời điểm, không có nỗi lo về sau, không cần lo lắng thân thể nhịn không được. Long Huyết các chiến sĩ cũng trước sau đạt đến cực hạn, nhao nhao đứng dậy, bọn hắn cảm thụ được thân thể biến hóa, nguyên một đám trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hạ Thần là ngược lại thuộc thứ hai đạt tới bão hòa, bởi vì Hạ Thần thân thể gầy yếu, hấp thu tốc độ thật chậm, phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm sai lầm. Ngược lại là Quách Nhiên, nằm trên mặt đất còn ở vào trạng thái hôn mê, thân thể của hắn còn không có đạt tới bão hòa, trạng thái hôn mê hắn hấp thu được càng chậm. Long huyết các chiến sĩ càng không ngừng vung quyền đá chân, mỗi một quyền đánh ra đều mang ra gào thét kình phong, trong hư không tạo nên đạo đạo rung động, một quyền chi lực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Thẳng đến nửa cái thời thần về sau, Quách Nhiên mới ung dung tỉnh lại, thân thể của hắn rốt cục bão hòa. Quách Nhiên đứng lên, cảm thụ được thân thể biến hóa, không khỏi cười ha ha, một khắc này, giống như hắn đã thiên hạ vô địch. Cười cái rắm, ngươi cho rằng như vậy đã trôi qua rồi, con đường tu hành, căn bản cũng không có đường tắt có thể đi. Ngươi bây giờ thông qua mưu lợi phương thức đã qua một đoạn này, nhưng là cùng ngày cướp hàng lâm thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào mưu lợi. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này tựu là ưa thích tự cho là thông minh, hắn bởi vì là sau khi hôn mê hấp thu long huyết, loại này mưu lợi sẽ cho long huyết dung hợp mang đến nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà loại này khuyết điểm nhỏ nhặt tại độ kiếp thời điểm, thiên kiếp chi lực sẽ như cùng bếp lò bình thường, đem khuyết điểm nhỏ nhặt luyện hóa, đến lúc đó Quách Nhiên chỗ muốn thừa nhận thống khổ, hội mấy lần ở hiện tại. Quan trọng nhất là, thiên kiếp bên trong dù ai cũng không cách nào mưu lợi cùng ăn gian, nói trắng ra là, đi ra hốn, thiếu nợ hạ thứ đổ vật, sớm muộn phải trả. Hắc hắc, sáng nay có rượu sáng nay say, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Quách Nhiên ngược lại là một điểm đều không để ý, như trước hưng phấn không thôi, nhìn đắc sắt bộ dáng, Long Trần một hồi im lặng, đến lúc đó ta nhìn ngươi là như thế nào khóc. Long huyết hấp thu hoàn tất, đường kính ba thước tinh huyết, hôm nay chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, Long Trần đem cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh huyết, lập tức trả lại cho điện chủ đại nhân. Bất quá Long Trần mới vừa tới đến cửa điện bên ngoài, trong tay tinh huyết khẽ run lên, tựu như vậy biến mất. Long Trần biết rõ, là điện chủ đại nhân đem còn lại tinh huyết thu hồi, Long Trần ở ngoài cửa thi lễ một cái, không có đi vào. Long Trần phản quay về chỗ ở, tìm Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền, lại được cho biết, hai người đồng đều đang bế quan, bởi vậy không có gặp hai người mặt. Thư viện vẫn còn rất nhanh kiến thiết ở bên trong, bất qua thư viện cao thấp nhân số rõ ràng thiếu rất nhiều, nghe ngóng phía dưới, mới biết được, thư viện các đệ tử đã bắt đầu độ kiếp, thư viện cường giả sợ ngoài ý muốn nổi lên, toàn bộ xuất động, ở chung quanh thủ hộ, sợ bị dị giới cường giả đánh lén. Trong đó Bạch Triển Đường, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Thi Thi mẫu thân các cường giả, đều tại làm đệ tử nhóm độ kiếp hộ giá hộ tống, cho nên, những người này đều không có ở trong thư viện. Mà trong thư viện thế hệ trước cường giả, có một ít kẻ tại bình cảnh nhiều năm, hôm nay hỗn độn chi khí hàng lâm, đã kích thích thân thể của bọn hắn, bình cảnh bắt đầu buông lỏng, cũng bắt đầu nhao nhao trùng kích cảnh giới. Mặc kệ niên kỷ bao nhiêu cường giả, chỉ cần khí huyết không có bắt đầu khô bại, đều có cơ hội trùng kích bình cảnh, có thể nói, hỗn độn chi khí, cho vô số người mới hy vọng. Trong thư viện, rất nhiều cường giả khí tức phập phồng bất định, đây đều là vừa mới đột phá không có vài ngày, còn không cách nào khống chế chính mình lực lượng chỗ làm cho. Long Trần hỏi thăm một chút, thẳng đến thư viện tây phía nam hướng phi trì mà đi, Long Trần sau lưng kim sắc côn bằng cánh chim rung rung, một nén nhang thời gian sau đi tới một mảnh hoang vu chi địa. Tại chung quanh nơi này có bốn cái truyền tống trận, bất quá tạm thời không dùng được, bởi vì nơi này càng không ngừng có người độ kiếp, làm cho tại đây không gian cực không ổn định, chỉ có thể đi bộ tới. Cái chỗ này, tại thượng cổ thời kỳ, tựu là Lăng Tiêu thư viện các đệ tử chuyên trúc độ kiếp chi địa, bởi vì địa thế nguyên nhân, thiên địa linh khí đầy đủ, pháp tắc tương đối kiện toàn hơn nữa nhu hòa, là niết doanh thiên tốt nhất chín đại độ kiếp thánh địa một trong. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, vô số cường giả mộ danh mà đến, đều ở đây ở bên trong độ kiếp, bản tới nơi này một phần của Lăng Tiêu thư viện quản hạt. Nhưng là bởi vì nơi này hoang phế quá lâu, đã sớm thành nơi vô chủ, tục tính toán Lăng Tiêu thư viện vừa mới đoạt lại lãnh địa của mình. Cái này một chỗ độ kiếp chi địa, như cũ là cho rằng nơi vô chủ đến dùng. Bất quá, nhân tộc cường giả có thể tùy ý ở chỗ này độ kiếp, nhưng là tộc khác cường giả thì không được. Lăng Tiêu thư viện buông lời nói đến, ngoại trừ linh tộc bên ngoài, bất luận cái gì dị tộc đều không được tới nơi này độ kiếp. Hôm nay Lăng Tiêu thư viện, đã không phải là từng nay Lăng Tiêu thư viện rồi, một đời tuổi trẻ ở bên trong, có quét ngang cùng giai Long Trần, thế hệ trước cường giả ở bên trong, có bá khí khôn cùng điện chủ đại nhân. Lúc này Lăng Tiêu thư viện danh tiếng nhất thời vô lượng, ai cũng không dám trêu chọc Lăng Tiêu thư viện. Cho nên, cho tới bây giờ, còn không có dị tộc cường giả dám chạy đến nơi đây đến độ kiếp, bất quá, đã có đến từ dị giới cường giả đánh lén độ kiếp bên trong thiên kiêu. Hơn nữa còn là không chỉ một lần, những đến từ này dị giới cường giả, vốn là đều là tiên vương cảnh, tiến vào niết doanh thiên sau độ kiếp tấn chức giới vương. Nghe nói, giới vương cường giả rất khó xông qua dị giới chi môn, tiên vương cảnh cường giả lại muốn tương đối dễ dàng rất nhiều, cho nên bọn hắn lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Những dị giới cường giả này, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ cường đại, mấy lần nhảy vào thiên kiếp bên trong đánh chết nhân tộc thiên kiêu, làm cho được nhân tộc cường giả lòng người bàng hoàng, không dám an tâm độ kiếp. Cho nên tất cả thế lực lớn các đệ tử độ kiếp đều cần phải có trong tộc cường giả bảo hộ, nếu không cực độ nguy hiểm. Thậm chí có chút ít thế lực hợp thành hộ cướp liên minh, mười mấy cái thế lực gia tộc cường giả đồng thời xuất động, cộng đồng bảo hộ độ kiếp bên trong đệ tử. Có thể coi là như thế, cũng như trước bị dị giới sinh linh nhiều lần đánh lén, thương vong thảm trọng, nhân tộc cường giả nhóm hận đến hàm răng nghi ngứa, nhưng là bọn này sinh linh giảo hoạt cực kỳ, đánh lén hết bỏ chạy, căn bản đuổi không kịp. Có đôi khi đánh lén tiểu đội có mấy chục người phân phương hướng bất đồng chạy trốn, nếu như chia nhau đuổi theo, ngược lại có khả năng bị từng cái đánh bại. Phải biết rằng, những dị giới này giới vương ở bên trong, có sinh linh thực lực cường đại, có thể so với nửa bước bất hủ cường giả, một cái gây chuyện không tốt, cũng sẽ bị phản sát. Cho nên, nhân tộc thiên kiêu nhóm độ kiếp, nguyên một đám kinh hồn táng đảm, tại loại tâm tính này hạ độ kiếp, thất bại suất tại cấp tốc gia tăng, có thể là nhân tộc hết lần này tới lần khác lại không có cách nào. Chết tiệt hỗn đản, có loại đứng lại, Long Trần mới vừa tới đến độ kiếp chi địa, chợt nghe đến xa xa có người gào thét, ngay sau đó một cái sườn sinh hai cánh sinh linh hướng phía Long Trần phương hướng phi đến. Đó là một cái dị giới sinh linh, nó khí huyết trùng thiên, uy áp kinh người, vừa mới tấn chức giới vương, khí tức lại có thể so với nửa bước bất hủ cấp cường giả đồng dạng khổng lồ. Nó vừa mới nhảy vào thiên kiếp biên giới đánh lén một gã thiên kiêu, nhờ có bị phát hiện được sớm, công kích bị chặn đường, nếu không cái này thiên kiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gặp một cái sinh linh, cũng dám đơn thương độc mã qua tới quấy rối, nhân tộc cường giả giận dữ, nhao nhao đuổi giết. Thế nhưng mà cái này sinh linh tốc độ cực nhanh, cho dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng truy chi không được, mắt thấy nó càng bay càng xa, nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có một chút biện pháp. Phốc, đột nhiên một đạo thất sắc thần quang, đục lỗ này sinh linh thân thể, dẫn được nhân tộc cường giả nhóm một hồi hưng phấn mà kêu to. Ngay sau đó bọn hắn chứng kiến một đạo kim sắc thân ảnh, vào tới cái kia sinh linh trước mặt, một quyền đánh bại đầu lâu của nó. Là Long Trần, có người kinh hô, nhận ra tay chi nhân, đúng là mới một đời thánh vương Long Trần, đương Long Trần xuất hiện, bọn hắn càng là hưng phấn dị thường. Bất quá khi chứng kiến Long Trần tu vi, như cũng là tiên vương cảnh thời điểm, không khỏi vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Long Trần cảnh giới không có đột phá, thực lực lại sớm đã không phải là lúc trước bộ dạng rồi. Cái kia dị giới cường giả vừa mới đánh lén thời điểm, bảy cái nửa bước bất hủ cấp cường giả đồng thời ngăn trở, nhưng như cũng bị công kích của nó chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ huyết, có thể thấy được thực lực của nó có kinh khủng bực nào. Thế nhưng mà tự tính toán khủng bố như thế cường giả, tại hay là tiên vương cảnh Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Long Trần trên thực tế có thể một kích đem chi diệt sát, sở dĩ hai lần công kích là vì siêu hồn. Ông, Long Trần bàn tay lớn nứt vỡ này sinh linh đầu lâu, quấy nát linh hồn của nó, dò xét linh hồn của nó mảnh vỡ, Long Trần phát hiện, cái này sinh linh cũng không phải là đến từ không nhân giới, mà là đến từ một cái tên là Đại Hoang Giới địa phương. Đại Hoang Giới cùng không nhân giới bất đồng, Đại Hoang Giới ở bên trong còn có nhân tộc, chỉ có điều, chỗ đó nhân tộc, tại Đại Hoang Giới là đê đẳng nhất sinh linh, bọn hắn tu vi bị hạn chế rồi, bị trở thành nô lệ đồng dạng nuôi nhốt lấy. Nhân tộc bị bọn hắn chỗ khống chế, vì bọn hắn đào quáng, kiến tạo cung điện, chế tạo binh khí. Tại Đại Hoang Giới, nhân mạng so con sâu cái kiến còn thấp hèn, bọn hắn đối với nhân tộc sinh sát cướp đoạt, nhân tộc trải qua cực kỳ vận mệnh bi thảm. Muốn chết, đương theo cái kia sinh linh trong trí nhớ, chứng kiến những hình ảnh này, Long Trần lập tức sát cơ bạo tuôn, bọn này sinh linh so không nhân giới sinh linh còn muốn đáng giận. Long Trần viện trưởng, ngài làm sao tới? Có Lăng Tiêu thư viện cường giả xuất hiện, khi thấy Long Trần, đuổi bước lên phía trước hành lễ, mặc dù hắn là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là đối với Long Trần nhưng như cũng muốn hành lễ. Ta sang đây xem, Long Trần sắc mặt âm trầm, còn không có theo phẫn nộ trong khôi phục lại. Long Trần viện trưởng, ngài thật sự là lợi hại, chúng ta bội phục, ngài theo trong linh hồn hắn, nhìn thấy gì? Một cái nửa bước bất hủ cấp lão giả vẻ mặt khâm phục địa đạo. Mấy người bọn họ hợp lực, đều không có thể ngăn cản cái này sinh linh, mà Long Trần lại phất tay diệt sát, thực lực kém quá cách xa rồi, từ xưa đến nay, cường giả đều là được người tôn kính, cho nên, hắn dùng lên ngài xưng hô thế này. Long Trần đem chính mình chứng kiến hình ảnh, cùng mọi người nói thoáng một phát, mọi người sắc mặt thoáng cái thay đổi. CMN, bọn này gia súc, quả thực khinh người quá đáng. Một cái tánh khí táo bạo lão giả, tại chỗ chửi ầm lên. Biết được chính mình đồng tộc, lại bị người trở thành nô lệ nuôi nhốt, vỏ chăn lấy gông xiềng làm việc nhi, trải qua sống không bằng chết thời gian, nguyên một đám giận không kềm được. Quá ghê tởm, không báo thù này, thề không làm người. chỉ cần lão phu còn có một hơi tại, đời này tiểu cùng bọn hắn chết dập đầu đến cùng. Những thế hệ trước này cường giả, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận tin tức này. Long Trần viện trưởng, phó điện chủ đại nhân thì ở phía trước, ngài cũng tới cùng một chỗ nhờ một chút a. Vị kia Lăng Tiêu thư viện lão giả nói. Long Trần gật gật đầu, theo mọi người hướng độ kiếp chi địa ở chỗ sâu trong đi đến, rất nhanh phía trước xuất hiện vô tận lôi đình, nơi này có mấy trăm cường giả đang tại độ kiếp. Mà độ kiếp chi địa bên ngoài, tất cả thế lực lớn cường giả đem độ kiếp chi địa vây quanh, không dám chút nào có đảm nhiệm hà tùng trễ, sợ không để ý, đã bị dị tộc cường giả đánh lén. Đường Long Trần đã đến, đưa tới thật lớn chấn động, hiển nhiên vị này năm thanh nhất đại trong danh tiếng nhất người, cho dù ở thế hệ trước cường giả trong nội tâm, cũng có được chí cao vô thượng địa vị. Bọn họ cũng đều biết, dùng Long Trần thực lực, một khi tấn chức giới vương, bọn hắn những nửa bước này bất hủ cấp cường giả, tại Long Trần trước mặt, tự là như là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Long Trần chứng kiến, chung quanh có vài chục vạn đệ tử chính ở chung quanh chờ đợi, hiển nhiên bọn họ là xếp hàng chờ lấy độ kiếp. Một lần chỉ có mấy trăm người độ kiếp, cái này muốn độ đến năm nào tháng nào đây? Long Trần nhịn không được cau mày nói như vậy, chờ đại môn mở ra rồi, Niết Doanh Thiên tuổi trẻ cường giả, căn bản không cách nào hoàn thành độ kiếp. Không có biện pháp à, nếu như độ kiếp người nhiều lắm, chúng ta tự chiếu cố không đến rồi, đây đã là cực hạn của chúng ta rồi. Một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả nhịn không được thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Đường Long Trần đã đến, Bạch Triển Đường có chút ngoài ý muốn, Long Trần nhìn xem Bạch Triển Đường trên người tản ra bất hủ khí tức, hiển nhiên đã là nửa bước bất hủ rồi, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Lăng Tiêu thư viện thế hệ trước các cường giả, đều che giấu được quá sâu, bọn hắn tu vi vẫn luôn là như mê tồn tại. Long Trần còn chưa nói lời nói, chợt thấy trên mặt đất nằm một cái sinh linh, Long Trần không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là ám dạ nhất tộc. Bất quá nó đã hấp hối, cách cái chết cũng đã không xa, nó trên người không có bất kỳ miệng vết thương, nhưng là linh hồn chi hỏa sắp dập tắt. Tiền bối lợi hại, Long Trần nhìn xem Bạch Triển Đường sau lưng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, không khỏi vươn ngón tay cái, có thể sát nhân ở vô hình, chỉ sợ cũng chỉ có vị này đồng thuật cao thủ. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mỉm cười, Bạch Triển Đường nhưng có chút khó chịu, hỏi ngươi lời nói đâu rồi, đừng vội lấy vuốt mông ngựa. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân lập tức trắng rồi Bạch Triển Đường liếc, người này thật sự quá sẽ không nói chuyện rồi. Long Trần cười nói, các huynh đệ của ta cũng sắp bắt đầu độ kiếp rồi, ta nhắc tới trước giẫm cái chén đĩa. Giẫm chén đĩa đều đi ra, ngươi cho rằng là trộm đạo đâu? Bạch Triển Đường có chút im lặng đạo, giẫm chén đĩa là tiếng lóng, tự là ăn trộm ra tay trước khi, trước quan sát một chút mục tiêu địa hình cái gì, điểm ấy hắn hay là hiểu. Long Trần lơ đễnh, cười nói, bên này tình huống như thế nào? Còn có thể như thế nào? Ngươi cũng thấy đấy, đám người kia, tự cùng con ruồi đồng dạng làm cho người phiền chán, đánh lén thoáng một phát bỏ chạy, làm cho người khó lòng phòng bị. Bọn này bọn nhỏ độ kiếp thời điểm giữa lẫn nhau không thể đã bị người khác thiên kiếp ảnh hưởng, chúng ta tuyệt đối khống chế phạm vi, chỉ có thể cung cấp mấy trăm người đồng thời độ kiếp, ngươi nói cái này đặc sao có nhiều chứng đau. Bạch Triển Đường tức giận nói đến đây bầy kẻ đánh lén, hắn tự nổi giận trong bụng. Cho nên, một khi có thể bắt ở những kẻ đánh lén này, Bạch Triển Đường khẳng định phải đem bọn hắn rút gân lột ra, nếu không hắn sớm sẽ bị làm tức chết. Thế nhưng mà, bọn hắn phi thường bị động, 10 lần đánh lén, có thể bắt ở 2-3 lần cũng không tệ rồi, trơ mắt nhìn quấy rối từ này không coi vào đâu đào tẩu, tự Bạch Triển Đường cái kia tính tình nóng nảy đều nhanh cũng bị giận điên lên. Chú ý hình tượng, đừng nói cái gì đều ra bên ngoài bốc lên. Bạch Thi Thi mẫu thân nhịn không được nói. Long Trần cười nói, không có việc gì, ta tới, tự là đến giải quyết vấn đề này. Giao cho ta a. Giao cho ngươi, Bạch Triển Đường trừng tròng mắt đạo, ân, giao cho ta cam đoan dám đánh lén người, một cái đều chạy không thoát. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, bất quá tại trong ánh mắt của hắn, lại tràn đầy lạnh như băng sát ý, đại hoang giới sinh linh, triệt để xem như bắt hắn cho chọc giận. Vạn người đồng thời độ kiếp, cái này được sao? Nghe tới tin tức này, Bạch Triển Đường bọn người lại càng hoảng sợ, bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Hơn nữa vạn người độ kiếp, còn không phải phân khu vực đến tiến hành, mà là cùng một chỗ độ kiếp, cái này chỉ sợ là muốn điên rồi a. Đây chính là giới vương cướp a, một cái gây chuyện không tốt muốn tai nạn chết người, mấy người cùng một chỗ độ kiếp, lẫn nhau ảnh hưởng, đều tăng cường thiên kiếp uy lực, gây chuyện không tốt muốn cả đoàn bị diệt, huống chi vạn người đồng thời độ kiếp, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đây cũng không phải là hay nói giỡn đó a. Đã thành, giao cho ta a. Long Trần gặp Bạch Triển Đường bọn người đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn cũng lười được giải thích, đối với thư viện các đệ tử nói. Các huynh đệ, phải chăng tin được ta? Đương nhiên tin qua được, Những thư viện này đệ tử đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ tại trên lôi đài cùng các tộc thiên kiêu chinh chiến, lúc ấy đã sớm đem sinh tử không để ý. Có thể nói bọn hắn cái này mệnh đều là nhặt trở lại, đối với Long Trần càng là tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm. Hôm nay nghe Long Trần nói như vậy, lập tức bằng kiên định ngữ khí đáp lại. Tốt rồi, vậy thì cái gì cũng đừng nói nữa, tới trước một vạn cái huynh đệ, nghe ta chỉ huy. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, thư viện đệ tử nhanh chóng tập hợp, cơ hồ sở hữu thư viện đệ tử đều cướp tiến lên, kết quả rất nhiều người đều bởi vì động tác chậm, không có xông về phía trước. Mà những vượt lên trước kia đi lên các đệ tử, nguyên một đám hưng phấn không thôi, Bạch Thi Thi mẫu thân bọn người thấy một hồi thầm than, Long Trần hiệu triệu năng lực quá mạnh mẽ, cái này là mị lực cá nhân. Đám đệ tử này căn bản không biết tập thể độ kiếp, có nhiều nguy hiểm, cái này thậm chí là một cái cực kỳ hoang đường nghĩ cách. Nhưng là đám đệ tử này không quan tâm, cho dù là Long Trần lại để cho bọn hắn hiện tại tựu lao tới chiến trường, cùng địch nhân dốc sức liều mạng, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xông đi lên, bọn hắn đối với Long Trần tín nhiệm đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm trù. Lôi Linh Nhi, theo Long Trần kêu gọi, Lôi Linh Nhi hóa thân thiếu nữ xinh đẹp lập tức xuất hiện, bất quá nàng lúc này vẻ mặt cao ngạo cùng lạnh lùng, cùng bình thường không quá đồng dạng. Đây là Long Trần giáo nàng làm như vậy, muốn biểu hiện ra cao lạnh cùng một bộ không quá tình nguyện bộ dạng, đừng làm được quá hưng phấn. Những huynh đệ này tựu làm phiền ngươi tới chiếu cố rồi. Long Trần giả vờ giả vịt điện liền ôm quyền đạo, Long Trần ca ca yên tâm. Lôi Linh Nhi nghiêm túc gật đầu, bất quá trong ánh mắt, đã tất cả đều là vui vẻ, hiển nhiên, diễn kịch không phải nàng am hiểu. Bắt đầu đi, tại vạn chúng chú mục ở bên trong, một vạn thư viện đệ tử, đi tới độ kiếp chi địa hạch tâm khu vực, đệ tử khác toàn bộ thối lui đang trông xem thế nào. Ầm ầm, theo Long Trần hiệu lệnh, một vạn thư viện đệ tử nhao nhao bộc phát khí thế, trùng kích bình cảnh, ngay sau đó giả thiên kiếp vân, mang theo cuồng bạo khí tức hàng lâm. Một khắc này, tất cả mọi người tâm thoáng cái níu chặt, một vạn thư viện đệ tử tập thể độ kiếp, thiên kiếp uy áp lập tức cường đại rồi mấy lần, phạm vi càng là cực lớn vô cùng, bao phủ phạm vi sổ 10 vạn dặm không gian. Bởi như vậy, vòng phòng hộ không thể không hướng ra phía ngoài di động, bởi như vậy, có ít người tràn đầy lo lắng, vòng phòng hộ mở rộng, lực phòng ngự sẽ bạc nhược yếu kém, lúc này thời điểm bị đánh lén, bọn hắn rất khó kịp phản ứng. Không cần sợ, phạm vi lớn như thế thiên kiếp, bọn hắn chưa hẳn dám tới gần, một khi bị thiên kiếp bắt, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta chỉ cần đề phòng bọn hắn công kích từ xa là được rồi. Coi như là công kích từ xa, tiến vào thiên kiếp bên trong, cũng sẽ bị thiên kiếp ngăn cản, uy lực nhỏ đi, thậm chí khả năng không cách nào công kích được trên người của bọn hắn, đã bị thiên kiếp chỗ bao phủ rồi. Hiện tại chúng ta cần lo lắng chính là bọn này hài tử có thể hay không chịu đựng được, như vậy độ kiếp, thế nhưng mà vi phạm thiên đạo ý chí đó a. Một cường giả nhịn không được nói, ầm ầm, đúng lúc này, kiếp vân rung rung, vô tận lôi đình chi mũi tên như là mưa to chút xuống. Sở hữu thế hệ trước cường giả tâm lộp bộp thoáng cái, bởi vì bình thường đệ tử độ kiếp, luồng thứ nhất thiên kiếp đều là lông châu mưa phùn, sau đó là mưa to như chút nước, lại đằng sau mới là lôi đình chi mũi tên, cái này đều có một cái thích ứng quá trình. Thế nhưng mà lúc này thiên kiếp lại nhảy vọt qua tập thể dục, trực tiếp động thật rồi, căn bản không để cho những đệ tử này thích ứng cơ hội. Phốc phốc phốc, chỉ là luồng thứ nhất thiên kiếp mà thôi, tự có không ít đệ tử nhịn không được, bị lôi đình chi mũi tên xuyên thủng thân thể, bọn hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản, bảo vệ chỗ hiểm, trước bảo vệ tánh mạng nói sau, về phần mặt khác, đã chẳng quan tâm rồi, những đệ tử này, thoáng cái trở nên hoảng loạn rồi. Trước khi nhiệt huyết, phảng phất bị dội lên một chậu nước lạnh, bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Long Trần viện trưởng, cái này không được a. Thấy như vậy một màn, một cái thư viện trưởng lão nhịn không được kêu lên, hắn có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy, cái này một vạn đệ tử sẽ bị thiên kiếp bổ chết rồi. Ta cũng nhìn ra không được, thế nhưng mà, ta cũng không có biện pháp a, ta lại không ngăn cản được thiên kiếp. Long Trần buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi, cái kia trưởng lão không khỏi giận dữ, Húc Phong trưởng lão, ngài không cần phải gấp, Long Trần là ở cùng ngài hay nói giỡn, hắn tâm lý nắm chắc. Thấy kia trưởng lão muốn tức giận rồi, Bạch Thi Thi mẫu thân đuổi vội vàng cười khuyên nhủ. Gặp lão giả kia tựa hồ thật sự nóng nảy, Long Trần cũng cười nói, cùng ngài chỉ đùa một chút, ngài không nên tưởng thiệt, tiểu tử ở chỗ này cùng ngài chịu tội rồi. Cái kia trưởng lão một hồi im lặng, Long Trần chính là phân viện viện trưởng, như thế nào có thể khai loại này vui đùa, thật sự là quá trò đùa đi à nha. Bất quá, hắn mặc dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là Long Trần chính là phân viện viện trưởng, hắn không có tư cách đi chỉ trích Long Trần. Ngược lại là Bạch Thi Thi mẫu thân, so sánh hiểu rõ Long Trần, biết đạo Long Bụi mặc dù tuổi trẻ, nhưng là làm việc gần đây trầm ổn, không có nắm chắc sự tình, hắn là sẽ không làm, càng sẽ không cầm thư viện đệ tử tính mạng hay nói giỡn. Đều đừng thành thành thật thật địa nâng cao a, quang bị đánh không hoàn thủ sao? Cái thiên kiếp này muốn độ tới khi nào à? Đối thiên kiếp phát động tiến công, tranh thủ thời gian độ xong, bắt đầu hạ một lớp, đằng sau huynh đệ đều chờ đợi các ngươi đâu rồi, đừng chậm trễ công phu. Long Trần đối với thiên kiếp trong hô to, ông, đúng lúc này, vô số người kinh hô, thiên kiếp rung rung, một đạo thần quang đối với Long Trần kích xạ mà đến, hiển nhiên Long Trần nói chuyện, quấy nhiễu đã đến thiên kiếp, bị thiên kiếp bắt đã đến. Thiên kiếp đối với Long Trần ra tay, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Bạch Triển Đường các cường giả cấp tốc lui về phía sau, sợ cũng bị thiên kiếp ảnh hưởng đến, bọn hắn không phải sợ bị thương, mà là sợ kích nộ thiên cướp, nếu như thiên kiếp biến thành thiên tôn kiếp, cái này một vạn đệ tử chỉ sợ trong nháy mắt hội hóa thành cho bụi. Oanh, Long Trần một cái tát đập qua đi, đạo kia lôi đình bị Long Trần một cái tát đập toái, loại cường độ này thiên kiếp, với hắn mà nói, liền gãi ngứa ngứa đều không tính. Nhanh lên, như một đàn ông đồng dạng, đừng do do dự dự. Long Trần kêu to, kết quả thiên kiếp rung rung, một đạo vạn dặm lôi thương hội tụ mà thành, đối với Long Trần gào thét mà đến, một kích này so với trước một kích kia cường đại rồi gấp trăm lần. Hiển nhiên trước khi một kích là cảnh cáo, mà một kích này, nhưng lại muốn tiêu diệt giết Long Trần rồi. Phanh, lôi đình trường thương bị Long Trần một cái tát đập vái, Long Trần liên tục hai lần công kích thiên kiếp, cho những chiến sĩ kia, đã mang đến cực lớn tin tưởng. Mẹ nó, liều mạng, một cái thư viện đệ tử cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, lại ngược dòng mà lên, hướng kiếp vân phóng đi, vậy mà chủ động công kích thiên kiếp. Giết, có người dẫn đầu, đệ tử khác cũng đều điên rồi hướng kiếp vân phóng đi. Điên rồi, đều điên rồi. Ở đây các cường giả, cảm thấy một hồi da đầu run lên, đám người kia thật không ngờ tin tưởng Long Trần. Dầm dầm dầm, theo những đệ tử này đối với thiên kiếp vọt mạnh thiên kiếp, tựa hồ trong nháy mắt nổi giận, kiếp vân như là sôi bình thường, lôi đình chi mũi tên, biến thành lôi đình trường mâu, mãnh liệt đâm mà xuống. Phốc phốc phốc, một ít đệ tử dù cho chặn trường mâu, mà thôi bị tạc máu tươi cuồng phun, thậm chí, trực tiếp bị trường mâu đục lỗ thân thể, cuồng bạo lôi đình chi lực đem bọn hắn bao khỏa, thậm chí thân nhân thể đều xuất hiện khét lẹt hương vị. Nhưng là dù vậy những đệ tử này, như trước nhớ kỹ Long Trần lời nói, dốc sức liều mạng địa hướng lên sông, mười mấy cái tam cực chí tôn cường giả, ngược dòng thẳng lên, trực tiếp vào tới kiếp vân bên trong. Giống, kiếp vân bên trong, xuất hiện lôi đình quái thú, đem bọn hắn đánh lui. Bất quá những chiến sĩ này, như trước hướng lên vọt mạnh. Phốc, bỗng nhiên một cái tam cực chí tôn cường giả, bị một đầu mãnh thú đục lỗ ngực, cái kia lôi đình mãnh thú muốn đem xé nát. Oanh, bỗng nhiên một đạo màu đen lôi đình chi mũi tên bay qua, trực tiếp đem cái kia lôi đình mãnh thú đánh nát, đem người nọ cứu xuống dưới, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện, đúng là Lôi Linh Nhi. Lôi Linh Nhi đắm chìm trong thiên kiếp bên trong, những lôi đình này đối với nàng mà nói đều là đại bổ chi vật, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều, hiện tại còn không phải thỏa thích hấp thu thời điểm, chỉ có mọi người không chịu nổi thời điểm, nàng mới có thể đi hưởng thụ. Những yếu kém kia đệ tử, thân thể đã đạt tới cực hạn về sau, một mảnh dài hẹp lôi long đem thân thể của bọn hắn bao khỏa, những công kia hướng bọn hắn lôi đình, đều bị lôi long hấp thu. Lôi Linh Nhi xuất hiện, lại để cho những đệ tử này tinh thần đại chấn, bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Long Trần lại để cho bọn hắn thỏa thích công kích thiên kiếp rồi. Bọn hắn không ngừng phóng thích năng lượng của mình. Một phương diện có thể cấp tốc tiêu hao năng lượng của mình, như vậy tựu cũng không bản năng phòng ngự lôi đình chi lực, có thể rất tốt địa hấp thu thiên kiếp chi lực. Mà một mặt khác, thiên kiếp lực lượng tựu nhiều như vậy, bọn hắn càng không ngừng công kích thiên kiếp, hội rất nhanh tiêu hao phía chân trời lực lượng, rút ngắn độ kiếp thời gian. Rốt cục những tam cực chí tôn kia cường giả cũng đều đạt đến cực hạn, bất quá bọn hắn đều đầy đủ cường đại, không cần Hỏa Linh Nhi bảo hộ, chờ bọn hắn thân thể bão hòa về sau, thiên kiếp đã tiêu hao hết năng lượng mà tán đi. Trước trước sau sau, bất quá nửa cái thời thần thời gian, một vạn người độ kiếp đã hoàn thành, hơn nữa, bởi vì có Hỏa Linh Nhi bảo hộ, bọn hắn không cần giữ lại, có thể yên lòng lại để cho thiên kiếp tẩy lễ, tiến giai hiệu quả phi thường tốt, tiến giai giới vương về sau, khí tức của bọn hắn cực kỳ ngưng thực, dùng không được bao lâu, có thể trực tiếp bước vào giới vương nhất trọng thiên cảnh giới. Khi thấy tốt như vậy hiệu quả, tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả độ kiếp các đệ tử, đều không thể tin được, giống như đặt mình trong mộng. Đám tiếp theo, Long Trần thản nhiên nói, đã có thành công kiểu mẫu, mọi người thoáng cái yên tâm nhiều hơn, lúc này đây, thế lực khác cường giả, cũng nhao nhao chạy tới, thương lượng đáng sợ có thể cho đệ tử của bọn hắn cũng gia nhập vào. Trước khi, bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, nếu để cho Long Trần nhượng suất người, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý lại để cho đệ tử mạo hiểm, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Còn lần này, Long Trần đem người sổ gia tăng về phần 3 vạn, bởi vì Lôi Linh Nhi phàn nàn nói thiên kiếp mặc dù cường đại, nhưng là tinh hoa bộ phận không nhiều lắm, nàng có thể hấp thu năng lượng cực kỳ có hạn, nàng cần càng nhiều nữa lôi đỉnh tinh hoa, rất hiển nhiên bình thường lôi đỉnh chi lực, nàng có chút chướng mắt rồi. Đợt thứ 2-3 vạn người độ kiếp, mặc dù rất nhiều người trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng lại cũng không dám đưa ra nghi vấn rồi. Lúc này đây, Lăng Tiêu thư viện ra một nửa người, mặt khác một nửa do tất cả thế lực lớn ra, gom góp đủ nhân số về sau, trực tiếp bắt đầu độ kiếp. Lúc này đây như trước cùng vừa rồi đồng dạng, mặc dù thiên kiếp phạm vi càng lớn, nhưng là có Lôi Linh Nhi bảo hộ, hết thảy đều là quen việc dễ làm. Đợt thứ 3 nhân số gia tăng đã đến 5 vạn, đợt thứ 4 gia tăng đã đến 8 vạn, thứ bậc 5 sóng Long Trần ý định gia tăng đến 10 vạn lúc, phát hiện đã triệu hoán không tới thiên kiếp rồi. Tình huống như thế nào? 10 vạn đệ tử đứng tại nguyên chỗ, nhìn lên bầu trời cả đám đều trợn tròn mắt, mà ngay cả thế hệ trước cường giả cũng đều sợ ngây người, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Cái chỗ này độ kiếp nhân số quá nhiều, làm cho thiên đạo thiếu hụt, không cách nào sinh thành thiên cướp, chỉ sợ thiên đạo cũng cần phải thời gian khôi phục. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, triển khai tam hoa đồng nhìn về phía hư không đạo. Trong mắt của nàng, trước mắt thế giới tạo thành một cái cự đại lỗ thủng, chung quanh thiên đạo chi lực chính như thủy triều hướng tại đây vọt tới. Chỉ có điều, muốn đem cái này một phương thiên địa thiệt thòi không bổ trở lại, chỉ sợ tối thiểu cần mấy cái thời thần. Hôm nay tình huống, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, loại này gần như ăn gian độ kiếp phương thức, ai cũng không nghĩ tới qua. Lôi Linh Nhi, như thế nào đây? Long Trần hỏi đã phản hồi hỗn độn không gian Lôi Linh Nhi đạo. Hi hi, ta hiện tại cảm giác thật tốt, toàn thân đều là lực lượng, hơn nữa thân thể của ta đang tại bắt đầu lột xác. Lôi Linh Nhi thay đổi vừa rồi nghiêm túc, hi hi cười nói. Long Trần cũng đã nhìn ra, lúc này Lôi Linh Nhi bắt đầu đã có giới vương cường giả khí tức, nàng lôi đình chi lực cũng đã xảy ra chất cải biến. Đáng tiếc, bọn hắn lôi đình chi lực hay là quá yếu, ta tốt chờ mong Long Trần ca ca thiên kiếp. Lôi Linh Nhi trên mặt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, thật giống như một cái tham ăn tiểu ăn hàng, tại chờ đợi phong phú bữa tiệc lớn. Của ta cái kia một bữa, nhất định là chạy không được, bất quá, ngươi phải nhanh chóng tăng lên chính mình, nếu không miễn cho đồ ăn quá ngạnh, đến lúc đó cắn bất động. Long Trần cười nói, bất kể là Long tộc cường giả, còn là phụ thân của mình, đều nói qua, hắn giới vương cướp nhất định sẽ mạnh đến nổi dọa người, mà Long Trần cũng là lần đầu tiên đối với lần này thiên kiếp, cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách. Đây là hắn chưa từng có qua, hắn có dự cảm, lần này thiên kiếp, hắn có rất nhiều nhân quả sẽ bị thanh toán, chỉ sợ thật sự muốn cửu tử nhất sinh rồi. Cho nên, hắn muốn trước muốn cho Lôi Linh Nhi trở nên cường đại, như vậy tại chính mình độ kiếp thời điểm, Lôi Linh Nhi mới có thể chính thức giúp đỡ nổi, Lôi Linh Nhi là hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Sổ cái thời thần về sau, thiên đạo rốt cục khôi phục, mà lúc này, tất cả thế lực lớn các cường giả, đã chen chúc tới, nhao nhao xin giúp đỡ Long Trần. Bởi vì Long Trần có thể trợ giúp người khác độ kiếp tin tức, như là đã mọc cánh bay ra ngoài, vô số cường giả nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đến xin giúp đỡ. Thậm chí có chút ít thế lực tỏ vẻ, nếu như Long Trần nguyện ý giúp bề bộn, bọn hắn nguyện ý ký hạ linh hồn ước định, tương lai mặc kệ Lăng Tiêu thư viện có thập bao nhiêu khó khăn, tất nhiên toàn lực tương trợ. Long Trần viện trưởng, hôm nay dị giới sinh linh bốn phía quấy rối, nhân tộc chịu khổ, ngài phải tất yếu thu lưu chúng ta a. Đúng đấy, chúng ta đều là nhân tộc. Lúc này muốn cùng nhau trông coi, nếu không tương lai như thế nào đối kháng dị tộc à? Vô số tông môn đại biểu đứng ra, hướng Long Trần xin giúp đỡ, Long Trần nhìn xem những người này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Các ngươi chẳng lẽ quên, tại Thánh Vương trên đại hội, ta bị các tộc cường giả đuổi giết lúc, các ngươi là làm như thế nào được rồi sao? Cái này, lúc này, những cường giả này sắc mặt đều trở nên khó xem. Eo chiến đội nghịch tập, thành mấy ngày nay trận đấu nhiệt điểm chủ đề. Bởi vì A tổ eo chiến đội thi đấu trình cùng T chiến đội rất tương tự, không ít người sẽ cầm cái này hai chi chiến đội làm so sánh. A tổ eo chiến đội đã liên tục tấn cấp rồi, B tổ màn trời chiến đội có thể phục khắc sao? Tại thông thường thi đấu một đường giết vào màn trời chiến đội cho người cảm giác tự là cường thế, nghe con mới đẻ không sợ cọp, mặc kệ rất mạnh chiến đội, màn trời chiến đội đều không uổng. Chỉ là không nghĩ tới màn trời chiến đội thông thường thi đấu như vậy mắt sáng chiến tích cũng chỉ có thể xếp hạng vị thứ 7. Dù sao màn trời tiền kỳ là 6 liền quỳ. Cũng chính bởi vì tiền kỳ 6 liền quỳ mới đưa đến màn trời hôm nay bài danh, mới cần qua 5 cửa ải chém 6 tướng mới có thể thẳng tiến trận chung kết. Hoa Thành, màn trời căn cứ, màn trời mọi người thấy xong rồi TG cùng eo chiến đội trận đấu, Minh Nguyệt cùng Lâm Văn Hâm tựu cho mọi người làm cái đơn giản phân tích phục bàn, sau đó lại lấy ra ngày mai muốn đối diện với QS chiến đội làm phân tích đối lập. QS chiến đội xuất ra đầu tiên trên danh sách có Hải Dương rồi, nói cách khác, chúng ta ngày mai muốn đối diện với là một chi nguyên vẹn hình thái QS chiến đội. Lâm Văn Hâm lật ra chính mình laptop nhìn trời màn mọi người nói ra. Hải Dương, QS chiến đội xuất ra đầu tiên ADC, trước đó lần thứ nhất cùng màn trời trận đấu thời điểm, bởi vì Hải Dương thân thể không khỏe nhập viện rồi, cho nên khi thiên QS chiến đội là lên hai cái bên trên đơn tuyển tay. Do dự bị bên trên đơn tuyển tay KBE thay thế Hải Dương lên sân khấu cùng T chiến đội thi đấu. Đối mặt với đối phương không ADC đội hình, Điền Điềm còn chơi một thanh cái luân ven đường, có thể hăng hái rồi. Kết quả có thể nghĩ, màn trời chiến đội 20 cầm xuống QS chiến đội. Tại lúc ấy, còn đưa tới không ít chú ý, có người nói QS chiến đội sở dĩ sẽ thua bởi màn trời chiến đội, đó là bởi vì QS chiến đội ADC Hải Dương không tại. Nếu như Hải Dương tại lời nói, cái thanh kia bo năm ai thắng ai thua đều không nhất định đấy. Thậm chí có khả năng lại để cho màn trời chiến đội dừng lại quý sau thi đấu đại môn. Tại trên mạng còn có một loại thuyết pháp tự là, QS chiến đội Hải Dương tự tay đem màn trời đưa vào quý sau thi đấu. Loại này thuyết pháp còn chiếm được rất nhiều người tán thành, bất quá theo màn trời chiến đội đến tiếp sau chém liên tục SZ, CBG hai chi đội mạnh về sau, những nói kia màn trời chiến đội dựa vào vận khí cứt chó tiến vào quý sau thi đấu môn luận cũng ít rồi. Bất quá thiếu, cũng không có nghĩa là không có. Cho nên ngày mai cái kia đem T cùng QS chiến đội trận đấu hay là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là ngày mai hay là chủ nhật, ngày nghỉ, xem thi đấu người xem cùng xem trực tiếp người xem sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Không ít người đã tại post 3, diễn đàn bắt đầu thảo luận ngày mai kết quả. Hải Dương cái này sóng ven đường 1v3 như thế nào đây? So Điền Điềm ván trượt dày Tần Vương quấn trụ như thế nào? Thủ nói rõ trước, ta không phải cái đó chi chiến đội fan hâm mộ, nhưng là ta cảm giác màn trời chiến đội ngày mai có thể sẽ lật xe. Lần trước màn trời chiến đội có thể thắng QS chiến đội hoàn toàn là vì vận khí tốt, đương thiên Hải Dương nhập viện rồi, ta không tin Minh Thiên Hải Dương còn có thể ở lại viện. Thứ ba đánh thứ bảy, đây không phải sâu tùy tiện nện. Nói đùa gì vậy, ta xem trọng T chiến đội đoạt giải quán quân, ta nói. Ngươi coi được có một cái dám dùng, điện tử thi đấu thể thao thực lực nói chuyện. Đêm đó thông thường huấn luyện chấm dứt, vốn nên tất cả mọi người muốn sớm chút đi nghỉ ngơi được rồi. Dù là ngủ không được cũng muốn sớm trở lại gian phòng ấn những buồn ngủ. Chỉ là Tô Thần tắt máy chuẩn bị trở về phòng sổ đậu đậu thời điểm, phát hiện Điền Điềm còn tại máy vi tính nhìn xem video. Tô Thần đi tới Điền Điềm sau lưng nhìn thoáng qua trong màn hình phát ra video, đó là QS chiến đội ADC Hải Dương trận đấu video. Có thể nói là cao quang thời khắc tuyển tập, xem cái này làm gì vậy? Đối với chính mình không tin rằng, Tô Thần cầm trương ghế ngồi xuống Điền Điềm bên người, ngược lại cũng không phải. Chỉ là muốn xem hắn thao tác, cũng để cho mình có một đại khái rất hiểu rõ. Điền Điềm nói được so sánh uyển chuyển, kỳ thật chính là nó có chút lo lắng. Lo lắng cho mình ngày mai phát huy không tốt, khó coi, nếu như ngày mai thật sự đánh không lại Hải Dương, cuối cùng nhất thua trận đấu, lại để cho màn trời chiến đội dừng lại lục cường, Điền Điềm hội cả đời đều gây khó dễ cái này khảm. Trên mạng rất nhiều người đều nói Hải Dương rất cường, là sản phẩm trong nước mạnh nhất ADC một trong. Mặc dù hiện tại GBG thi đấu cao nổi tiếng hội rất cao một điểm, nhưng là Hải Dương thực lực kỳ thật cũng không yếu. Hải Dương thiếu khuyết chỉ là một chút vận khí, hoặc là nói, Hải Dương có thể không DS thi đấu, rất lớn trình độ là quyết định bởi tại đồng đội có thể hay không ổn định, mà không phải Hải Dương có thể hay không đứng ra C. Với tư cách là một ADC, Hải Dương là phi thường hợp cách, mỗi một thanh trận đấu đều là lấy mạng C, nhưng có thể không thắng được trận đấu, muốn xem mặt khác lộ có thể hay không ổn định. Nếu như cho Hải Dương phối hợp 4 cái cường lực đồng đội, Hải Dương tuyệt đối có cấp thế giới ADC tiêu chuẩn, đây là rất nhiều bạn trên mạng chung nhận thức. Bình thường xem QS chiến đội trận đấu, Hải Dương cái loại này dùng thiếu đánh nhiều, ngược thoáng hiện tiến vào đám người phát ra, cái kia cô đơn bối cảnh, cái kia cô tịch anh hùng, phảng phất là dựa vào một người khởi động cả chi chiến đội. Nghịch hướng mà đi anh hùng có lẽ nói đúng là Hải Dương loại người này. Mặc dù Hải Dương trằn trọc thay thế nhiều cái câu lạc bộ, thậm chí tại trước kia còn có bảo vệ cấp thi đấu thời điểm, đã từng dẫn theo đội ngũ liên tục 3 năm bảo đảm cấp thi đấu. Hải Dương dựa vào hắn tại bảo vệ cấp thi đấu xuất sắc phát huy, mỗi lần đều lực ván cuồng lan lấy một địch năm, thành công thu hoạch bảo vệ cấp hoàng đế danh xưng. Đương nhiên, cái này danh xưng Hải Dương là không muốn muốn. Hải Dương thầm nghĩ đi một lần S thi đấu, nhớ rõ có một lần về Hải Dương siêu tầm, người chủ trì hỏi hắn, người trong suy nghĩ P top 3 ADC là cái đó ba cái. Mọi người vốn tưởng rằng Hải Dương sẽ chọn mấy cái đại chúng tán thành cao nổi tiếng ADC tuyển thủ. Chỉ là không nghĩ tới Hải Dương chỉ nói một câu ba cái DS thi đấu. Từ nơi này cái trả lời có thể thấy được Hải Dương bản thân đối với DS thi đấu khát vọng cùng chấp nhất. Trong mắt hắn, chỉ có thể DS thi đấu tuyển thủ mới là ưu tú, nếu như ngay cả S thi đấu cũng không đánh qua, tại P đánh cho lại Tú lại có làm được cái gì. Rất hiển nhiên, Hải Dương là một cái bi tình anh hùng, hắn không thiếu thực lực, có lẽ thật là khuyết thiếu hơi có chút điểm vận khí. Nhưng là lúc này đây, QS chiến đội muốn chính là tại T chiến đội trên người thu hoạch một chút vận khí. Chỉ là, cái này Tô Thần có thể đáp ứng không? Rất hiển nhiên, cái kia là không thể nào, điện tử thi đấu thể thao không có đồng tình đáng nói, thực lực mới là thông hướng thành công duy nhất pháp mã. Từng cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều khát vọng đi S thi đấu, nhưng là danh ngạch chỉ có 3 cái chiến đội. Cạnh tranh thật là kịch liệt, không có người hào phóng đến có thể đem ghế chắp tay làm cho người, dù là ngươi nhân khí lại cao cũng không được. Danh ngạch là dựa vào chính mình tranh thủ được. Tại S thi đấu thời điểm, nếu như là cùng thi đấu khu thi đấu thể thao, vòng bán kết bị người một nhà chém ở dưới ngựa, rất nhiều kẻ bại chiến đội fan hâm mộ sẽ nói mỗ mỗ mỗ chiến đội thiếu nợ mỗ mỗ là một loại quán quân. Loại này thuyết pháp kỳ thật rất buồn cười, cái gì là quán quân? Quán quân tự là đệ nhất danh, chính là muốn đánh bại tiến lên trên đường sở hữu đối thủ. Cái gì chiến đội phong ước chế, cùng thi đấu khu bị nghiên cứu thấu rồi, những đều chẳng qua này là kẻ yếu lấy cớ, là vô năng thể hiện. Thua, tự thua, tài nghệ không bằng người, không có gì có thể nói, sang năm từ đầu lại đến là được. Thắng muốn thắng được đường đường chính chính, thua cũng muốn thua có cốt khí, không cần cho mình thất bại kiếm cớ. Đừng xem, ngày mai hảo hảo đánh là được, có ta ở đây, đứng tại ta dưới háng phát ra là được rồi, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tô Thần nói ra, ta mới không cần tại ngươi dưới háng phát ra liệt. Điền Điềm nói ra, Tô Thần vậy ngươi ở phía trên cũng được. Điền Điềm, Long Trần đám người độ kiếp tin tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, chỉ cần là nhân tộc, hoặc là cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc, cũng có thể đến. Nhân tộc cường giả chỉ cần tuyên thệ, vĩnh viễn không phản bội nhân tộc, vĩnh viễn trong lòng còn có chính nghĩa, có thể gia nhập độ kiếp đội ngũ. Bởi như vậy, cho dù là cùng Long Trần từng có quan hệ thế lực, cũng có thể lại để cho đệ tử đến cùng một chỗ độ kiếp, Long Trần hành động này lại để cho vô số cường giả chịu động dung. Vì vậy vô số thiên kiêu, chen chúc tới, Long Trần mặc kệ những đệ tử này đến từ nơi đâu, thiên phú như thế nào, bối cảnh như thế nào, chỉ cần đến rồi, lập lời thề, chờ xếp hàng độ kiếp là được rồi. Bởi vì độ kiếp người quá nhiều, chỉ là Lăng Tiêu thư viện độ kiếp thánh địa, căn bản bận không qua nổi, mỗi 10 vạn người độ kiếp qua đi, tự cần nghỉ ngơi một cái thời thần, mới có thể đi vào đi tiếp theo độ kiếp. Long Trần ngại cái tốc độ này quá chậm, dưới tình huống bình thường, một cái thời thần có thể độ kiếp 4 lần, vì vậy, Long Trần sai người khung nổi lên siêu viễn cự ly truyền tống trận. Bên này độ kiếp hoàn tất, Long Trần trực tiếp cho truyền tống đến một cái khác độ kiếp địa điểm, dù sao Niết Doanh Thiên có mấy cái độ kiếp thánh địa. Một cái thánh địa độ kiếp chấm dứt, Long Trần tự chạy tới kế tiếp, người vừa đến, tự lập tức độ kiếp. Thiên đạo cần nghỉ ngơi, mà Long Trần không cần, bốn người độ kiếp thánh địa Long Trần thay phiên đi chợ, tại bốn người độ kiếp thánh địa bận việc một vòng nhi về sau, thư viện thánh địa lại có thể độ kiếp rồi. Long Trần vi nhân tộc đệ tử độ kiếp hộ giá hộ tống, những dị tộc kia quấy rối người, cũng đều không thể dựa vào gần thiên kiếp, đã bị Lôi Linh Nhi đánh chết. Lôi Linh Nhi tại mỗi một lần độ kiếp về sau, thực lực tự cường đại một phần. Lực lượng của nàng tại phi tốc tăng trưởng, càng ngày càng mạnh, đã dần dần có áp đảo Long Trần phía trên xu thế. Mà những thấy tình thế kia không ổn, muốn chạy trốn dị tộc cường giả, căn bản không có trốn cơ hội, tại Long Trần tốc độ trước mặt, bọn hắn chỉ có tuyệt vọng chờ chết phần. Long Trần một ngày bề bộn không ngừng, lại để cho vô số cường giả lại là cảm kích, lại là sùng bái, có người nhao nhao khích lệ Long Trần nghỉ ngơi một chút, dù sao hắn cũng muốn xung kích giới vương, không thể chậm trễ tu hành. Những thiện ý này khuyên giải, Long Trần đều từ chối nhã nhặn rồi, như trước ngày đêm càng không ngừng vì những đệ tử này hộ tống, vô số người cảm động đồng thời, Long Trần chính mình lại muốn trong bụng nở hoa. Bởi vì Lôi Linh Nhi càng ngày càng mạnh, cường đại đến liền chính hắn đều cảm thấy da đầu run lên, may mắn Lôi Linh Nhi không phải của hắn sủng vật, mà là thân nhân của hắn, nếu như là sủng vật, Lôi Linh Nhi một khi phệ chủ, hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Linh Nhi càng ngày càng lớn mạnh, Long Trần cũng không dám làm cho nàng bạo lộ. Nhưng là không cho bạo lộ cũng không được, bởi vì Lôi Linh Nhi khí tức rất có dần dần không che giấu được xu thế. Vì vậy Long Trần nghĩ ra một cái biện pháp, lại để cho Lôi Linh Nhi ngưng tụ ra 9 cái phân thân, đem thực lực phân thành 9 phần, còn lại phân thân nghỉ ngơi, chỉ có một phân thân làm việc, như vậy có thể bảo trì khí tức không thay đổi rồi. Kết quả là, mấy ngày xuống, hỗn độn không gian ở bên trong, đã xuất hiện Lôi Linh Nhi mấy vạn cái phân thân, từng cái phân thân, đều bổ sung lấy đáng sợ khí tức. Long Trần bên này, điên cuồng mà băng nhân tộc độ kiếp, bốn cái thánh địa thay phiên chuyển, mỗi thiên đô đều biết dùng ngàn vạn thiên kiêu độ kiếp thành công, không ai tử vong. Theo thời gian trôi qua, đến độ kiếp người càng ngày càng ít, dần dần không cần bốn cái thánh địa rồi, bốn cái thánh địa biến ba cái, ba cái biến hai cái, 20 thiên hậu, chỉ còn lại có Lăng Tiêu thư viện một cái rồi. Mặc dù nhân tộc thiên kiêu phần đông, nhưng là cũng không chịu nổi phương thức như vậy độ kiếp, càng về sau, liền gom góp 10 vạn người, đều cần tốt mấy cái thời thần mới được, độ kiếp người càng ngày càng ít rồi. Mà Lôi Linh Nhi phân thân cũng đã đến mấy trăm vạn nhiều, dù vậy, cái này mấy trăm vạn phân thân từng cái phân thân đều có được đáng sợ khí tức, Lôi Linh Nhi cũng không dám dung hợp. Bởi vì một khi dung hợp về sau, thân thể của nàng tựu sẽ phát sinh chất biến hóa, một khi dung hợp về sau, lại hóa thân trăm vạn phân thân cũng vô dụng rồi, bởi vì khí tức hoàn toàn không giống với lúc trước. Lại qua hai ngày, chỉ có 7 vạn người cùng một chỗ độ kiếp về sau, sẽ thấy cũng nhìn không tới người đến. Cái này sẽ không có. Lôi Linh Nhi có chút thất vọng rồi, hiển nhiên, nàng còn có bay lên không gian, nhưng là đã không có người độ kiếp rồi. Lôi Linh Nhi, chúng ta tìm một chỗ, người đem phân thân dung hợp, xem tới trình độ nào rồi. Long Trần đảo, tốt a, Lôi Linh Nhi đã sớm muốn dung hợp, Long Trần cái này nhắc tới, nàng lập tức có chút không thể chờ đợi được rồi. Long Trần viện trưởng, thật là quá cảm tạ ngươi rồi. Độ kiếp thánh địa phía trước, mấy vạn nửa bước bất hủ cấp cường giả, đối với Long Trần ôm quyền hành lễ. Những lão gia hỏa này, rất nhiều đều là hóa thạch sống đồng dạng tồn tại, vốn đã thọ nguyên không nhiều, kéo dài hơi tàn địa còn sống, chính là vì trấn nhiếp một ít địch nhân vốn có. Hôm nay hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, bọn hắn mặc dù không cách nào tiến giai rồi, nhưng là thọ nguyên lại hội gia tăng không ít, tối thiểu mấy trăm năm trong không chết được rồi. Vì cho các đệ tử tranh thủ cơ hội, đồng thời cũng vì biểu hiện thành ý của mình, bọn hắn đều tự mình tiễn đưa các đệ tử đến đây độ kiếp. Các đệ tử độ kiếp qua đi, bọn hắn cũng không có ly khai, mà là cùng mọi người cùng một chỗ, thủ hộ độ kiếp thánh địa, dùng bảo đảm tại đây tuyệt đối an toàn. Hôm nay không có người độ kiếp rồi, gặp Long Trần phải ly khai, nguyên một đám nhao nhao đứng ra cảm tạ. Chư vị không cần khách khí, đám người tựu là giúp mình, bất quá, tiểu tử còn có kiện sự tình, muốn mời chư vị hỗ trợ. Long Trần đảo, Long Trần viện trưởng cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta có thể hiểu rõ, cho dù là sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không tiếc. Một cái lão giả kích động địa đạo, bọn họ hạ trong hàng đệ tử, có ba cái thiên phú cực cao đệ tử, tại độ kiếp thời điểm dị tượng bên trong, xuất hiện một tia hỗn độn chi khí, đây là cắm rễ hỗn độn dấu hiệu, cũng tự ý nghĩa, những đệ tử này, tương lai có hy vọng đăng lâm bất hủ, hắn lúc ấy kích động được nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì hắn chỗ tông môn đã xuống dốc, nếu như không phải hắn có thể kéo dài hơi tàn xuống, trấn nhiếp một ít bọn đạo trích thế hệ, chỉ sợ tông môn sớm đã tiêu diệt. Hôm nay tông môn có người kế tục, rốt cuộc không cần hắn một cái gần đất xa trời lão nhân chống, hắn đối với Long Trần cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tiền bối nghiêm trọng rồi, tiểu tử có việc phải ly khai, tại đây làm phiền chư vị dừng lại thêm vài ngày, nếu có người chạy đến, kính xin chư vị hỗ trợ bảo hộ thoáng một phát, không nên bị dị giới bọn đạo trích thế hệ đánh lén. Long Trần cười nói, Long Trần viện trưởng yên tâm, điểm ấy việc nhỏ nếu như còn làm không xong, chúng ta cũng không mặt mũi gặp ngài, dứt khoát đào cái hố. Đem mình vùi tại đây được rồi, miễn cho trở về mất mặt xấu hổ. Một cái lão giả cười ha ha đạo, mặt khác cường giả cũng đi theo cười ha ha, Long Trần gật gật đầu, cùng mọi người khua tay nói đừng, nhìn xem bọn này thế hệ trước cường giả ánh mắt, Long Trần trong nội tâm bay lên một vòng ôn hòa. Người là phức tạp, là hay thay đổi, nhưng là nhân tính bên trong tia chớp một mặt, vĩnh viễn là nhất làm cho người cảm động, cái loại này chân thành tha thiết ánh mắt, truyền lại chính là nhất hồn nhiên tình cảm, nếu như nhân tâm có thể đơn giản một ít, nên có thật tốt. Long Trần sau lưng kim sắc cánh chim rung rung, người hướng xa xa cấp tốc chạy như điên, nửa cái thời thần về sau, Long Trần đi tới một chỗ hoang vu chi địa. Oanh, mấy trăm vạn Lôi Linh Nhi xuất hiện tại trong trời đất. Chờ một chút, Long Trần bỗng nhiên kinh hô, oanh, thế nhưng mà hắn hô đã chậm, mấy trăm vạn Lôi Linh Nhi trong nháy mắt dung hợp, trong nháy mắt đó, thiên địa đã mất đi thanh âm, ngay sau đó cuồng bạo khí tức, như là hải khiếu hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Ầm ầm, đại địa nổ bung, hư không dạn nứt, Long Trần như là lưu tinh bị đánh bay, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Người cái hài tử ngốc này, đều nói lại để cho các ngươi một chút. Ầm ầm, khủng bố lôi đình nổ bung, Long Trần bị đánh bay, đều còn chưa kịp mở ra phòng hộ đâu rồi, chấn đắc hắn ngũ tạng lệch vị trí, mắt bốc lên kim tinh, một đường phiên cổn mà ra, đụng nát không ngớt cao sơn. Không biết bay ra rất xa, Long Trần mới ngừng lại được, mà lúc này một đạo lôi đình bay qua, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần ca ca, Lôi Linh Nhi kinh hô, không được qua đây, Long Trần kinh hô, đồng thời trước tiên, triệu hồi ra Long Vương chiến thân. Oanh, Lôi Linh Nhi xông lại, mang theo cực lớn sóng xung kích, nàng còn không có tới gần Long Trần, cực lớn sóng xung kích lần nữa đem Long Trần đánh bay. Bất quá vạn hạnh chính là, Long Trần lúc này đây mở lên phòng hộ, chỉ có điều bị đánh bay, lại không hữu thụ thương. Thực xin lỗi Long Trần ca ca, ta không biết có thể như vậy. Nhìn xem Long Trần chật vật vạn phần, khóe miệng còn mang theo vết máu, Lôi Linh Nhi lập tức đau lòng được thẳng khóc. Nhà đầu ngốc, ta không sao, ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, ca ca phi thường vui vẻ. Long Trần vội vàng an ủi, trong lòng của hắn tràn đầy ôn hòa, Lôi Linh Nhi mặc kệ rất cường đại, lòng của nàng thủy chung không thay đổi. Long Trần tiến lên an ủi Lôi Linh Nhi, lại phát hiện Lôi Linh Nhi quanh thân có cường đại vòng phòng hộ, đó là lực lượng của nàng quá mức cường đại, không cách nào khống chế mà hình thành. Gặp Long Trần cười an ủi, Lôi Linh Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng quanh thân lôi quang bắt đầu khởi động, phạm vi sổ vạn dặm không gian, biến thành một mảnh lôi đình hải dương, cuồng bạo khí tức, giống như thiên kiếp hàng lâm, bổ sung lấy vô tận hủy diệt ý chí. Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực, không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, bộc phát ra nổ vang bạo hưởng, cái loại này luật động, phảng phất là Lôi Linh Nhi hô hấp, ảnh hưởng thiên đạo vận hành. Long Trần trên mặt, tất cả đều là vẻ mừng như điên, Lôi Linh Nhi lực lượng so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, tự tính toán gặp được bất hủ cấp cường giả, tự tính toán đánh không lại, cũng tuyệt đối có sức liều mạng, lúc này đây, Lôi Linh Nhi tính toán là chân chính bạo phát. Long Trần lại để cho Lôi Linh Nhi bắt đầu học khống chế loại lực lượng này, bất quá Lôi Linh Nhi linh hồn chi lực chưa đủ, cần muốn nhờ Long Trần lực lượng mới được. Chỉ có điều, hiện tại Lôi Linh Nhi không cách nào tiến vào hỗn độn không gian, lực lượng của nàng không cách nào khống chế, sẽ làm bị thương đến Thái Âm Chi Mộc cùng Thái Dương Chi Mộc, đây cũng là vì cái gì, Long Trần làm cho nàng tại bên ngoài dung hợp nguyên nhân. Long Trần cùng Lôi Linh Nhi cùng một chỗ luyện hóa những lôi đình chi lực này, lại để cho Lôi Linh Nhi dần dần khống chế chúng, một thiên hậu, Lôi Linh Nhi quanh thân lôi đình chi hải, thu nhỏ lại đến chỉ có trăm dặm xa về sau, Long Trần mới đưa nó thu nhập hỗn độn không gian. Tiến vào hỗn độn không gian về sau, Lôi Linh Nhi có thể chính mình chậm rãi tiêu hóa cùng hấp thu, Long Trần cũng trước tiên phản hồi thư viện. Phản hồi thư viện về sau, Long Trần cũng tiến nhập bế quan trạng thái, hắn cần đem chính mình tinh, khí, thần toàn bộ điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Đồng thời, cũng muốn đem suy nghĩ của mình điều chỉnh, lại để cho chính mình tiến vào vật ngã lưỡng vong, vứt bỏ sở hữu nghĩ cách, lại để cho chính mình tâm tình tươi sáng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình tại độ kiếp thời điểm, đạt tới một cái cường đại nhất trạng thái. Bảy thiên hậu, Long Trần xuất quan, mà Long huyết các chiến sĩ cũng đều đã tập hợp hoàn tất, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Long huyết các chiến sĩ toàn bộ mặc vào mới chiến giáp, trên lưng mới binh khí. Khi thấy Long Trần vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Quách Nhiên Dương Dương đắc ý mà nói, lão đại, như thế nào đây? Đây chính là ta cùng hạ thần ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tạo đi ra. Cái này cũng quá nhanh đi, đây là cái gì cấp bậc chiến giáp binh khí? Long Trần không khỏi hỏi. Chiến giáp này cùng binh khí không có cấp bậc, tài liệu toàn bộ đều là dùng tốt nhất tiên kim thần thiết, đều là dùng để chế tạo bất hủ thần binh. Nhưng là ta cùng hạ thần nghiên cứu, dùng hai người chúng ta thực lực, muốn chế tạo ra bất hủ thần binh, tối thiểu cần muốn tiến giai thần tôn cảnh mới có thể. Bọn chúng ta đợi không được thời gian dài như vậy, cho nên, chúng ta cách khác lối tắt, chế tạo ra có thể phát triển kiểu chiến giáp cùng binh khí. Chúng ta ý định thông qua độ kiếp lực lượng, cùng các huynh đệ huyết hồn, đến vi những chiến giáp này cùng binh khí khải linh. Ta cùng hạ thần tính toán đã qua, xác suất thành công phi thường cao, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, thiên kiếp muốn đầy đủ cường mới được. Quách Nhiên tin tưởng tràn đầy địa đạo, gặp Quách Nhiên tin tưởng như vậy, Long Trần gật gật đầu, phương diện khác Quách Nhiên thằng này không đáng tin cậy, nhưng là đúc khí phương diện, người này nửa điểm cũng không biết hàm hồ. Chiến giáp này hội sẽ không ảnh hưởng các huynh đệ Long huyết chiến thân. Long Trần hỏi, đương nhiên sẽ không, cái này chiến giáp nhất sáng khải linh về sau, sẽ dung nhập trong cơ thể. Theo ý niệm mà triệu hoán đi ra. Chỉ có tại Long huyết chiến thân chịu không được thời điểm, mới có thể dùng nó, hơn nữa ta cùng hạ thần chế tạo chiến giáp, thuộc về bổ sung năng lượng hình chiến giáp. Chiến giáp trong bổ sung không gian, trong không gian có hỗn độn linh thạch, cùng binh khí của bọn hắn đều là nguyên bộ, tiến có thể công, lui có thể phòng, hỗ trợ lẫn nhau. Đường Long huyết chi lực hao hết, bắt đầu dùng bộ này chiến giáp cùng binh khí lực lượng, cũng đầy đủ các huynh đệ giết ra lớp lớp vòng vây, đây là bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, ngưu bức, nghe được Quách Nhiên như vậy một giải thích, Long Trần không khỏi giơ ngón tay cái lên, Quách Nhiên cùng hạ thần tư tưởng, thật sự là lợi hại. Đi thôi, nên đến phiên chúng ta độ kiếp rồi. Vừa nghe đến rốt cục có thể độ kiếp rồi, mọi người lập tức hưng phấn không thôi, một khi độ kiếp qua đi, bọn hắn tự là giới vương cường giả. Trên người bọn họ Long huyết, cần phải đi qua thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể chính thức thức tỉnh, bọn hắn chính mình cũng không biết, độ kiếp qua đi. Bọn hắn sẽ nghênh đón thế nào một cái tăng lên. Bất quá bọn hắn có dự cảm, độ kiếp qua đi bọn hắn sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, không bao giờ nữa là từ trước bọn hắn rồi. Thông chi các huynh đệ khác, chuẩn bị tập hợp. Long Trần đối với Quách Nhiên đạo, hắc hắc, căn bản không cần thông chi, mọi người 3 ngày trước cũng đã bắt đầu tập hợp. Chiến Thần Điện, trong thư viện mạnh nhất Tinh Anh, cùng với Tinh Hà Tông hơn 700 vạn đệ tử, toàn bộ đều đến đông đủ, sẽ chờ lão đại ngươi xuất quan đấy. Quách Nhiên cười hắc hắc đạo, cái kia tốt, xuất phát. Đương Long Trần đi vào thư viện đại môn, chính như Quách Nhiên theo như lời, thư viện cùng Chiến Thần Điện tam cực chí tôn các cường giả, cùng Tinh Hà Tông các đệ tử đều đến kỳ rồi. Lần trước Thánh Vương đại hội Tinh Hà Tông hơn 800 vạn cường giả, trong đó Tiên Vương cảnh đệ tử thì có hơn 700 vạn. Long Trần sớm tự phóng ra tin tức, lại để cho Tinh Hà nhất mạch đệ tử không muốn độ kiếp, chờ tin tức của hắn, hôm nay tại Long Trần triệu hoán xuống, những đệ tử này đều chen chúc chạy đến. Lần nữa nhìn thấy Long Trần, Tinh Hà Tông các đệ tử, mắt thần chung tất cả đều là lửa nóng, tuy không che giấu chút nào trong lòng sùng bái. Có thể nói, Long Trần cải biến bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh, tại Tinh Hà Di chỉ bên trong tìm hiểu, lại để cho bọn hắn rốt cuộc bước lên chính tông tu hành lộ tuyến, rốt cuộc không cần tại chỗ xoay quanh nhi rồi. Long Trần viện trưởng, ngàn vạn không muốn đi độ kiếp. Đúng lúc này, một đám lão giả lao đến, rõ ràng là một đám nửa bước bất hủ cấp cường giả, bọn hắn mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Như thế nào? Long Trần cả kinh, vội vàng hỏi đạo. Vừa mới truyền đến tin tức, không nhân giới trước cổng chính, có phản đồ vi bọn hắn cung cấp truyền tống. Có rất nhiều không nhân giới thiên kiêu tiến nhập niết doanh thiên, rất có thể là hướng về phía ngài đến. Một cái lão giả lo lắng địa đạo, bọn hắn thăm dò được tin tức về sau, trước tiên tới thông gió báo tin tức, hạ thần bọn người nghe được tin tức này, không khỏi vừa sợ vừa giận, nhân tộc cuối cùng nhất hay là xuất hiện phản đồ. Lão đại, chuyện này có thể không ổn a, nếu như đến chính là cái kia 9 đại quái vật một trong. Hạ thần nhịn không được nói, 9 người kia thật là đáng sợ, nếu như bọn hắn đã tấn chức giới vương, thừa dịp lấy bọn hắn độ kiếp thời điểm đánh lén, bọn hắn thật sự có khả năng toàn quân bị diệt. Thôi đi, tự tính toán 9 đại quái vật đều tới thì như thế nào? Làm theo đem bọn hắn đầu người đánh thành cẩu đầu, đi, chúng ta tự đi nhìn xem bọn hắn có gan hay không qua tới quấy rối. Long Trần hào khí ngất trời, vẻ mặt khinh thường chi sắc, đến lão tử thiên kiếp ở bên trong thử xem, ta xem có phải hay không các người chán sống lệch ra. Long Trần tạ ơn những cường giả kia hảo ý, tự như vậy mang theo đội ngũ. Hảo hảo đáng đáng địa phóng tới độ kiếp thánh địa. Lão đại, thật sự được sao? Quách Nhiên nói lý ra vụng trộm hỏi Long Trần. Yên tâm đi, tại thiên kiếp của ta ở bên trong, ai đến ai chết, cho dù là toàn bộ không nhân giới cường giả toàn bộ hàng lâm đều không tốt. Long Trần đảo, Long Trần không phải đối với chính mình có lòng tin, mà là đối với chính mình thiên kiếp trình độ kinh khủng có lòng tin. Vậy tại sao chúng ta không tuyển chọn tại không nhân giới độ kiếp đâu? Quách Nhiên hỏi, ngươi là người ngu sao? Tự tính toán ta tại không nhân giới độ kiếp, đám người kia biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn hướng thiên kiếp ở bên trong sông. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này ngoại trừ đúc khí, phương diện khác như thế nào cùng kẻ đần đồng dạng. A, cũng đúng a. Quách Nhiên vỗ trán một cái, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi Long Trần độ kiếp về sau, ở vào suy yếu trạng thái lúc lại thu thập hắn, khi đó Long Trần căn bản không có sức phản kháng. Các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện tốt. Dùng vi bọn hắn thật sự dám xông vào thiên kiếp ở bên trong quấy rối, cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bọn hắn nếu như ra tay, tự nhất định sẽ lựa chọn tại thiên kiếp chấm dứt trong nháy mắt phát động tấn công mạnh, các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì vi chúng ta cùng một chỗ độ kiếp, ta nhất định là cuối cùng mới hoàn thành, các ngươi thân thể bão hòa về sau, có thể rời khỏi thiên kiếp phạm vi, chờ thiên kiếp của ta hoàn thành. Các ngươi cũng tự nhiên mà vậy tự tiến giai rồi, hết thảy còn là dựa theo biện pháp cũ đến. Long Trần đảo, dĩ vãng Long Trần cùng mọi người độ kiếp, bởi vì là cộng đồng độ kiếp, cần thiên kiếp chỉnh thể chấm dứt, tất cả mọi người mới có thể đi vào giai. Bất quá mỗi lần thiên kiếp đến cuối cùng, đều là Long Trần một người tại gượng chống, những người khác có thời gian tu chỉnh, cùng ngày cướp chấm dứt, bọn hắn tiến giai giới vương, thân thể như trước ở vào đỉnh phong trạng thái. Long Trần lựa chọn độ kiếp chi địa. Cũng không phải Lăng Tiêu thư viện độ kiếp thánh địa, mà là mọi chỗ tại Hoang Vu chi địa độ kiếp thánh địa. Bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa lập tức muốn độ kiếp rồi, khí tức cũng không ổn định, cho nên không thể sử dụng truyền tống trận để tránh ảnh hưởng độ kiếp người trạng thái. Mọi người bỏ ra suốt 3 cái thời thần mới đi đến chỗ này Hoang Vu chi địa, đương Long Trần đám người đi tới tại đây lúc, tại đây đã tụ tập rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Long Trần sư huynh, chúng ta vì các ngươi hộ pháp, các ngươi an tâm độ kiếp a, chỉ cần chúng ta có một hơi tại, tuyệt đối không cho phép có người quấy rối. Đương Long Trần đã đến, chấn thiên nộ tiếng hô truyền đến, hàng tỷ nhân tộc cường giả nhóm cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn cửu thiên. Những người này, có vừa mới độ kiếp hoàn thành đệ tử, cũng có thế hệ trước cường giả, bọn hắn đều nhớ kỹ Long Trần ân tình, chủ động đến đây Vi Long Trần hộ pháp. Bởi vì Vi bọn hắn cũng nghe nói, có dị giới cường giả muốn trước tới quấy rối tin tức, nguyên một đám cái gì đều mặc kệ, theo Niết Doanh Thiên tất cả nơi hẻo lánh vào tới, thậm chí một ít bế quan đệ tử cũng đều buông tha cho bế quan. Khi thấy nhiều người như vậy Vi Long Trần phất cờ hò reo, cho dù là Long Trần cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thậm chí có một loại muốn khóc xúc động. Có nhiều như vậy người ủng hộ, đủ để chứng minh đối với hắn tán thành, mặc dù Long Trần làm việc chưa bao giờ cầu hồi báo, nhưng là đối mặt nhiệt tình như vậy, hắn như trước cảm động vạn phần. Long Trần đối với những cường giả này liền ôm quyền, đối với bọn hắn tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời, cũng đúng lần này thiên kiếp, càng cuộc tin tưởng rồi, một loại lực lượng vô hình, tại Long Trần trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Mà Long Trần hỗn độn không gian trên không cái kia miếng liên tử, không biết lúc nào, đã bắt đầu như là húc nhật sáng ngời rồi, kim sắc thần huy, rơi vãi hướng về phía hỗn độn không gian từng cái nơi hẻo lánh. Tại vô tận tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét ở bên trong, Long Trần bọn người tiến nhập độ kiếp thánh địa hạch tâm khu vực, mà những nhân tộc cường giả kia tựu ở chung quanh, bố trí một đạo bức tường người. Long Trần sư huynh, người phải cẩn thận, chúng ta nhân tộc xuất hiện phản đồ, có lẽ chúng ta trong đám người, đã có người là phản đồ, rất có thể đánh lén ngươi. Có người cao giọng hò hét, đúng vậy, nghe nói, có người cho dị tộc hỗ trợ, đem bọn hắn ngụy trang thành nhân tộc, căn bản phân biệt không đi ra. Một cái khác cường giả kêu to, Long Trần mỉm cười, đối với mọi người phất phất tay, ý bảo bọn hắn yên tĩnh, sau đó mới nói. Yên tâm đi, tại thiên kiếp của ta bên trong, ta chính là chúa tể, đừng nói là bọn hắn, coi như là bọn hắn bất hủ cường giả đến rồi, cũng phải chết. Các ngươi có thể tới nơi này, ta Long Trần vô cùng cảm kích, thỉnh chư vị giúp ta một cái bể bộn, tiếp tục hướng lui về phía sau, thiên kiếp của chúng ta phạm vi, có thể sẽ có chút đại. Nghe được Long Trần khí phách lời nói, mọi người một hồi hoan hô, lại nghe Long Trần muốn bọn hắn lui về phía sau, tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Bắt đầu đi, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, hơn 700 vạn cường giả, nhao nhao phóng xuất ra khí thức của mình, giải khai thân thể phong ấn, trực tiếp trùng kích bình cảnh. Oanh oanh oanh oanh, mọi người ở đây phóng thích khí thức trong nháy mắt, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu bầu trời, trong nháy mắt ảm xuống dưới, phạm vi ức vạn dặm thế giới, trong nháy mắt bị cướp vân bao trùm. Ông trời của ta, lớn như vậy, vốn mọi người cảm thấy lui được đã đủ xa, kết quả chứng kiến cái này khủng bố phạm vi, sợ tới mức tiếp tục bay ngược, vạn nhất bị cuốn vào thiên kiếp, vậy thì nguy rồi. Thế nhưng mà, lui nữa, chúng ta tựu không cách nào hình thành bảo hộ vòng nữa à? Có người kêu lên, xem điệu bộ này, ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu rồi, chạy mau a, đừng nói nhảm, không vội bang không thành, còn muốn thêm phiền. Một cái thế hệ trước cường giả quát, những thế hệ trước này cường giả tới, một mặt là cấp bậc lễ nghĩa vấn đề, dù sao Long Trần đã giúp bọn hắn đại ân, bọn hắn nhất định phải tới, tự tính toán không dùng đến bọn hắn, cổ động cũng là muốn. Mà một mặt khác, vạn nhất có cường giả đánh lén, bọn hắn những khá lắm này, hay là so những tân tấn kia giới vương muốn mạnh hơn một ít, dù sao bọn hắn muốn vì Long Trần ra một phần lực, hy vọng sinh thời, đem người tình trả. Bất quá chứng kiến cái kia rộng lớn khôn cùng thiên kiếp, coi như là nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, nhao nhao chỉ huy các đệ tử triệt thoái phía sau. Oanh, đúng lúc này, thiên kiếp trong trung tâm, một đạo lôi đình nước lũ chút xuống mà xuống, như là thiên hà chảy ngược, hung hăng đánh tới hướng Long Trần bọn người. Đã bắt đầu, mọi người tâm thoáng cái níu chặt, như thế siêu phạm vi lớn thiên kiếp, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến, mà luồng thứ nhất thiên kiếp, tựa như là giang hà vỡ đê, tựa hồ muốn đem người trực tiếp nghiền nát. Giết, ngay tại thiên kiếp đánh xuống trong nháy mắt, Cốc Dương một tiếng gào to, cầm trong tay trường thương, theo lôi đình thác nước ngược dòng mà lên, thẳng xông tới. Xuy xuy xuy, ngay tại mọi người vì Cốc Dương động tác mà cảm thấy kinh hãi thời điểm, đạo đạo kiếm quang chém rụng, cửu thiên kiếp vân, bị kia kiếm quang chém xuống, lập tức đứt gãy thành mấy khối. Cái gì, có người kinh hô, bọn hắn thoáng cái nhìn rõ ràng rồi, chặt đứt cửu thiên kiếp vân, đúng là lúc trước chặt đứt thánh vương lôi đài tuyệt thế kiếm tu Nhạc Tử Phong. Trời ạ, đây đều là quái vật a. Cửu thiên kiếp vân bị chém đứt, thông qua khe hở, mọi người rõ ràng nhìn không tới kiếp vân độ dày, Nhạc Tử Phong kiếm khí, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều có thể chém ra. Mà đúng lúc này, Long huyết các chiến sĩ, đã như là một đạo nước lũ nghịch vọt lên, thẳng vào cửu thiên, đạo đạo thần quang kích động, điên cuồng công kích kiếp vân. Theo Long huyết quân đoàn bộc phát, chiến thần điện, thư viện cùng với Tinh Hà Tông các đệ tử cũng đều đi theo sông tới, chỉ có Long Trần một người đứng tại trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Long Trần sư huynh còn không có độ kiếp, có người kinh hô, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Long Trần khí tức còn ở vào tiên vương cảnh. Giống, đúng lúc này, gào thét rung trời, trên chín tầng trời, vô tận lôi thú xuất hiện, trong nháy mắt đem tất cả mọi người vây quanh. Khương Nam Hy nhìn xem con gái cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, thò tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái nàng cái đầu nhỏ, khóe mắt có óng ánh sáng long lanh chất lỏng tràn ra, rồi lại bị nàng xinh xinh ép trở về. Nàng thở sâu thở ra một hơi, nói khẽ, mami cũng có chút muốn hắn. Ngựa nụ cười đem miệng nhỏ quyết, rất khó hiểu hỏi, cha lúc nào mới có thể trở lại, hắn không biết mọi người chúng ta đều rất muốn hắn sao? Khương Nam Hy thấp lẩm bẩm trả lời, hắn biết rõ, hắn nhất định biết đến. Thế nhưng mà, ngựa nụ cười còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Khương Nam Hy điện thoại đột nhiên chấn vang. Khương Nam Hy nhìn xuống điện báo biểu hiện, đem điện thoại chuyển được, mẹ, làm sao vậy? Gọi điện thoại cho nàng người là Tống Nhan Tranh, đêm nay Mục Tiên Sinh hẹn chúng ta cùng một chỗ ăn bữa tối, hi hi, người không có quên à. Khương Nam Hy khẽ giật mình, xác thực quên chuyện này. Tống Nhan Tranh trong miệng Mục Tiên Sinh gọi Mục Tây Từ, là Mục Thị Tổng Giám Đốc, 25 tuổi, đại học không có tốt nghiệp tựu cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp, mấy người trẻ tuổi đem công ty khiến cho sinh động. Việc mà hắn nghiệp thành công, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự. Là tối trọng yếu nhất một điểm là chưa lập gia đình. Mục Tây Từ cùng Khương Nam Hy mặc dù kém 3 tuổi, nhưng là hắn vô luận là ăn nói hay là làm việc phong cách đều rất thành thục, hai người quen biết tại một lần buôn bán tiệc rượu. Mục Tây Từ đối với Khương Nam Hy vừa thấy đã yêu, trằn trọc lấy sai người muốn tới nàng phương thức liên lạc. Khương Nam Hy lần thứ nhất nhận được hắn điện thoại còn tưởng rằng hắn muốn nói chuyện hợp tác, liền đi phó ước rồi. Ai biết Mục Tây Từ trực tiếp tại nhà hàng hướng nàng thổ lộ, biểu đạt chính mình muốn theo đuổi ý nguyện của nàng. Khương Nam Hy lúc ấy bị hắn sợ tới mức không nhẹ, nói cho hắn biết chính mình đã kết hôn có 3 đứa bé sự thật. Kết quả Mục Tây Từ hoàn toàn không ngại, thậm chí còn tỏ vẻ nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ nuôi dưỡng hài tử. Khương Nam Hy hào không do dự địa cự tuyệt hắn. Bất quá Mục Tây Từ rất có nghị lực, tại bị nàng cự tuyệt mấy lần về sau, chủ động cùng Ngự Thị hợp tác, tiếp tục truy cầu nàng. Trong hội cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Khương Nam hiếm có cái tiểu sữa cẩu người theo đuổi, đối với nàng rất tốt, còn thường xuyên hướng Ngự Thị tặng hoa. Đêm nay Mục Tây Từ tìm nàng biểu hiện ra là nói chuyện hợp tác, nhưng là Khương Nam Hy biết rõ hắn có hắn Tư Mã Chiêu chi tâm. Hắn biết rõ Khương Nam Hy không chịu một mình cùng hắn gặp mặt, cố ý dùng buôn bán hợp tác danh nghĩa hẹn Tống Nhan Tranh cùng một chỗ. Cứ việc Khương Nam Hy là Tống Nhan Tranh con dâu, nhưng là Tống Nhan Tranh một mực cầm Khương Nam Hy đương con gái ruột đối đãi. Ngự Kính Hàn đã qua đời hơn 3 năm rồi, Khương Nam Hy còn trẻ như vậy, Tống Nhan Tranh không hy vọng nàng bước chính mình theo gót. Cho nên tại nghe ngóng qua Mục Tây Từ nhân phẩm về sau, cũng muốn bang Khương Nam Hy khiên cái này đầu chỉ đỏ. Mẹ, ta tại tiếp Hoan Hoan bọn hắn tan học, có thể không đi sao? Khương Nam Hy cự tuyệt tại Tống Nhan Tranh trong dự liệu, nàng tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, hi hi, Mục Tiên Sinh người rất không tồi, là cái tích cực ánh mặt trời chàng trai, ta tại cửa hàng sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy, coi như là duyệt vô số người, xem người vẫn tương đối chuẩn. Người đêm nay tới trông thấy hắn a. Nếu như ngươi thật sự đối với hắn không cảm giác, vậy chúng ta cũng chỉ nói chuyện hợp tác không nói chuyện gió chăng. Nếu như ngươi cũng không có như vậy chán ghét hắn, như vậy không ngại cho mình cũng cho hắn một cái cơ hội. Tiểu Bạch Thiên mới còn có Hoan Hoan bọn hắn như vậy nhỏ, một mình ngươi chiếu cố bọn hắn nhiều vất vả, nếu có một người như vậy nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cùng quãng đời còn lại, đối với bọn nhỏ mà nói cũng là một chuyện tốt. Tống Nhan Tranh năm đó ngoại trừ có Ngự Kính Hàn đứa con trai này, coi như là giữ gìn lấy một hồi hữu danh vô thật hôn nhân. Thống khổ như vậy nàng so bất luận kẻ nào đều tin tường. Khương Nam Hy trước mắt xác thực không có tìm cái nam nhân tái giá nghĩ cách, thế nhưng mà nàng biết rõ như vậy từ chối Tống Nhan Tranh, Mục Tây Từ cũng sẽ không hết hy vọng, chẳng đổi lại phương thức lại để cho hắn biết khó mà lui. Tư điểm, nàng rốt cuộc sửa lại khẩu, tốt, ta đã biết, ta buổi tối hội đúng giờ qua đi. Đây không phải là không nhân giới đại môn sao, có người kinh hô, tạch tạch tạch, đại môn chậm rãi mở ra, sau đó mọi người tự thấy được một đám thân ảnh. Khi thấy đám kia thân ảnh, mà ngay cả Nhạc Tử Phong bọn người đều sợ ngây người. Không, đây không phải là đại môn, đó là một cái gương. Có người kinh hô, bởi vì trong cửa lớn, xuất hiện cùng ngoại giới giống như đúc thế giới. Tại thế giới kia trong, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương chờ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cùng với khác độ kiếp bên trong cường giả, đều ở trong đó. Không đúng, đây không phải là tấm gương, đó là thiên đạo vẽ đi ra, là thiên kiếp của bọn hắn. Có thế hệ trước cường giả kêu sợ hãi, giết. Bỗng nhiên đối diện trong thế giới Cốc Dương bọn người gầm lên giận dữ, sát ý trùng thiên, xuyên qua đại môn thẳng đến Cốc Dương bọn người đánh tới. Chiến thần điện, thư viện cùng Tinh Hà Tông các đệ tử, chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, trơ mắt nhìn chính mình đánh tới, bọn hắn đều mộng. Bất quá là thiên đạo vẽ mà thôi, mà lại đến một trận chiến. Cốc Dương một tiếng gào to, đem người giết ra, nghênh hướng một cái khác chính mình, như vậy trường cảnh Long Huyết quân đoàn không là lần đầu tiên đã trải qua, không hề sợ hãi. Chết, hai cái Cốc Dương đồng thời gào thét, hai người chiêu số giống như đúc, binh khí cũng giống như đúc, tựu như là trong kính hai người tại đối chiến. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, hư không nổ tung một cái màu đen đại động, như là một trương quái thú miệng, dục thôn phệ toàn bộ thế giới. Mà Cốc Dương lại bị chấn đắc hai tay run lên, miệng hổ đổ máu, một cái khác Cốc Dương thực lực, vậy mà cũng không tại hắn phía dưới. Ông, đúng lúc này, cửu thiên xé rách, thiên kiếp bên trong tất cả mọi người linh hồn nhất trận đau đớn, một đạo kiếm khí xé liệt hư không, vậy mà đem tất cả mọi người bao phủ. Sạc, Nhạc Tử Phong trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm khí như tia chớp tật chạm, lưỡng đạo kiếm khí đồng thời đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, trên 9 tầng trời kiếp vân, bị chấn đắc chia 5 xẻ 7, lại chậm rãi khép lại. Đều tự tìm đối thủ của mình, đừng ngoáy sai rồi. Đúng lúc này, thư viện đệ tử, chiến thần điện đệ tử cùng tinh hà tông các đệ tử xuất hiện hỗn loạn, bọn hắn không có gặp được qua như vậy thiên kiếp, căn bản không biết nên như thế nào ứng phó, nhìn thấy người đánh tới, tựu là một hồi chém lung tung. Ông, đúng lúc này, hư không phía trên, màu sắc rực rỡ thần huy tách ra, khủng bố hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập ra đến. Là thiên hồng thải diễm, có người kinh hô, chỉ thấy một cái khác Dư Thanh Tuyền, ngọc thủ kết ấn, màu sắc rực rỡ thần huy kích động, đem toàn bộ thế giới đều đốt lên. Thiên hồng trảm, Dư Thanh Tuyền chấn động, đây là nàng vừa mới lĩnh ngộ thần thông, nàng một mực chưa từng sử dụng qua, lại không nghĩ rằng bị thiên đạo cho vẽ rồi, nếu để cho một chiêu này kích phát ra đến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, Dư Thanh Tuyền trong tay bắn ra một đạo phi hồng, thừa dịp cái kia thất thải thần quang còn không có hình thành quy mô, trước đem động này xuyên, một tiếng bạo hưởng, thất thải thần huy bay ra, như là pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, tựu như vậy tại trong hư không nổ tung. Không nên bị hỏa tinh tung tóe đến, Dư Thanh Tuyền lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Dư Thanh Tuyền nhắc nhở, mặt khác cường giả nhao nhao tránh đi những hỏa tinh kia, những hỏa tinh kia rơi trên mặt đất, đại địa bị rung ra nguyên một đám sâu không thấy đáy động, cửa động thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, phạm vi trăm vạn dặm đại địa bị nứt vỡ, hỏa tinh đốt thành tổ ong. Ầm ầm, bỗng nhiên tổ ong vò vẽ bình thường đại địa nổ bung, chỉ thấy hai cái bùn thổ cự nhân phảng phất bị hỏa tinh chọc giận, theo trong đất bùn chui ra, thân thể của bọn hắn cao vút trong mây, thoáng cái che đậy thiên khung. Nguy rồi, khi thấy cái kia hai cái bùn thổ cự nhân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sắc mặt đại biến, đối thủ của bọn hắn xuất thủ trước, thoáng cái đem chung quanh đại địa chi lực rút sạch, bọn hắn hiện tại không có đại địa chi lực có thể dùng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, thiên kiếp hội phục chế ra bọn hắn sở hữu chiêu số, hơn nữa vừa ra tay, tựu không hề giữ lại, trực tiếp tế ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Kim chi lực, thiên chi cực, hậu thổ sinh thủy kim. Đúng lúc này, hai cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, đồng thời ngâm sướng, rõ ràng là hai cái Bạch Thi Thi, đồng thời tại cấp tốc niết ấn. Kim liên chôn cất càn khôn, hai người đồng thời một tiếng gào to, đương cuối cùng một cái âm tiếp theo môi anh đào của các nàng ở bên trong nhổ ra, đại địa nổ bung, hai đóa thần thánh trang nghiêm kim sắc đài sen hiển hiện. Cái kia kim sắc đài sen cực đại vô cùng, chui từ dưới đất lên mà ra lập tức, nổ vang bạo hưởng thanh âm, làm thiên địa run rẩy, vạn đạo gào thét. Ầm ầm, hai cái như là cao sơn bình thường đài sen, lóe ra vô tận thần huy, như là lưu tinh bình thường, đụng nhau mà đi. Chứng kiến cái kia lưỡng cái cự đại đài sen, vô số người kinh hãi, cái này đài sen bên trên bổ sung duệ kim chi lực, mà ngay cả nửa bước bất hủ cấp cường giả đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, vật này là tuyệt đối tiếp không được. Mà hai cái Bạch Thi Thi đồng thời kết ấn, tương đương đem cái này một phương thế giới kim chi lực, một phân thành hai, một phân thành hai sau đều có khủng bố như thế lực lượng, như vậy nếu như hợp hai làm một, lại đem như thế nào? Oanh, ngay tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hai đóa hoàng kim đài sen hung hăng đụng vào nhau, trong thiên địa bộc phát ra ức vạn dặm kim sắc thần mang, đốt sáng lên thiên vũ, liền chư thiên tinh thần đều tại bị run rẩy. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt, khủng bố khí lãng bộc phát, cái kia hai cái thổ cự nhân vừa vặn ở vào hai đóa kim sắc đài sen nổ bung biên giới. Lực lượng khổng lồ đập vỡ chúng nửa người, vô tận bùn đất phi vũ, rồi lại lập tức hóa thành lôi đình phù văn. Đa tạ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đại hỉ, nhao nhao phóng tới những lôi đình kia phù văn, đương tới gần lôi đình phù văn, những lôi đình kia phù văn bị bọn hắn lập tức hấp thu, khí tức của bọn hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Oanh, một cái bùn thổ cự nhân cầm trong tay một căn trụ lớn, đối với hai người mãnh liệt nện, hai người hợp lực ngăn cản, nhưng như cũng bị đánh bay. Hai cái bùn thổ cự nhân đỉnh đầu, dung hợp hai bóng người, đúng là thiên đạo vẽ ra hai người, bọn hắn đã cùng bùn thổ cự nhân hợp thể, đối với hai người đánh tới. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bởi vì đã mất đi tiên cơ, không cách nào triệu hồi ra cường đại bùn thổ cự nhân, chỉ có thể dựa vào trong tay thần binh cùng cường đại thân thể, tới đối chiến. Cái kia hai cái bùn thổ cự nhân dị thường hung mãnh, giết được hai người liên tiếp rút lui, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa bị nện thành bánh thịt. Mà mặt khác cường giả, cũng không khá hơn chút nào, Quách Nhiên bị một người mặc chiến giáp quái vật đánh cho chật vật chạy thục mạng, không dám cùng chi liều mạng. Bất quá Quách Nhiên có ưu thế của mình, mỗi một lần va chạm phía dưới, cái kia chiến giáp quái vật đều rơi xuống một ít lôi đình phù văn, những phù văn này lập tức sẽ bị Quách Nhiên hấp thu, Quách Nhiên chiến giáp, một mực tại trở nên mạnh mẽ, này tiêu so sánh phía dưới, Quách Nhiên tất nhiên sẽ thắng. Ngược lại là Hạ Thần gian khổ nhất, đối thủ của hắn vung tay lên, tựa là khắp thiên phù triện, mỗi nhất trương phù triện nổ bung, đều có thể xé rách đại phiến hư không, hắn căn bản không dám đi tiếp, chỉ có thể dùng phù triện đối với phù triện. Đáng hận nhất chính là, đối thủ phù triện vô cùng vô tận, mà hắn phù triện, dùng một chương tựu ít đi một chương, nhất là cái kia vừa mới nghiên cứu ra phù triện, hắn căn bản không nỡ dùng, nhưng là lúc này bị buộc, toàn bộ đều ra bên ngoài ném, lòng của hắn đang không ngừng địa nhỏ máu, lần này tựu tính toán độ kiếp thành công, hắn cũng phải đem của cải đều liều chống chân rồi. Đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn lâm vào khổ chiến, mặt khác cường giả, càng là cực kỳ nguy hiểm, đối mặt mạnh nhất trạng thái chính mình, bọn hắn đều luống cuống, cái này bị vẽ đi ra chính mình, lực lượng vô cùng vô tận, mà bọn hắn như thế tiêu rông dài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ông, đúng lúc này, xa xa có người phát ra kinh sợ tiếng hô, trong đám người một hồi rối loạn, có một đám sinh linh, tựu như vậy đột phá phong tỏa, vọt lên tiến đến. Rốt cuộc đã tới, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, hỗn đản, có người gào thét. Cái kia mấy ngàn sinh linh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, đã đột phá tuyến phong tỏa. Tự tính toán thiên kiếp phạm vi siêu đại, cũng không trở thành lại để cho những người này như vậy lặng yên không một tiếng động địa đột phá phong tỏa, xem xét tự là có nội ứng tiếp ứng, cố ý cho đi. Phải biết rằng, đám người kia toàn bộ đều là tiên vương cảnh cường giả, chỉ có mấy ngàn người, nếu có người sớm cảnh báo, mọi người hợp lực, đủ để ngăn lại bọn hắn. Đám người kia, cái lúc này nhảy vào thiên kiếp, tự là nhìn đúng thiên kiếp trong mọi người. Lâm vào thời khắc nguy cơ, bọn hắn tiến vào, hội lập tức đánh vỡ chiến trường cân đối, Long Huyết chiến sĩ, thư viện, chiến thần điện cùng Tinh Hà Tông các đệ tử, sẽ đại diện tích thương vong, thậm chí trong nháy mắt sụp đổ, toàn quân bị diệt, có thể nói dụng tâm ác độc. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, bọn này sinh linh đã xông vào thiên kiếp bên trong, bọn hắn muốn ngăn trở cũng đã chậm, không khỏi vừa sợ vừa giận, lại là sốt ruột. Ầm ầm, đương những sinh linh này nhảy vào thiên kiếp bên trong, thiên kiếp run lên bần bật. Đạo đạo lôi đình chi kiếm, như là mưa to bình thường, đối với lấy bọn hắn chút xuống mà xuống. Bọn này sinh linh cũng tham dự độ kiếp, thiên kiếp uy lực lại tăng vọt thêm vài phần, bất quá, cũng không có vẽ ra thân ảnh của bọn hắn. Rất hiển nhiên, trong bọn họ đồ sát nhập, thiên kiếp tựa hồ muốn một thời gian ngắn, mới có thể vẽ ra thân ảnh của bọn hắn. Long Trần, người cái này đồ đáng chết, có thể nhận ra ta. Hai thanh âm, đồng thời tại trong thiên địa kích động, thiên kiếp thanh âm, đều giấu không lấn át được kinh khủng kia tiếng vang. Mọi người hoảng sợ phát hiện, đó là một cái song đầu sinh linh, lúc này sau lưng dị tượng bên trong, hắc bạch hai màu giao hòa, vẽ ra một cái âm dương quái mặt, như là ác ma mặt nạ, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Khi thấy cái kia song đầu sinh linh, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều trong lòng rùng mình, người này đúng là lúc trước không trong nhân giới, đạt được tẩy lễ tư cách chín đại đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Mặc dù không có trải qua hỗn độn linh chỉ tẩy lễ, nhưng là hắn dị tượng bên trong, hỗn độn chi khí lưu truyền. Hiển nhiên đã có cắm dễ hỗn độn dấu hiệu. Tự coi như người trộm năng lượng của chúng ta lại có thể thế nào? Chúng ta vẫn phải là đã đến đầy đủ hỗn độn chi khí, ta nói rồi, ta muốn người trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Kia song đầu sinh linh diện mục dữ tợn, sau lưng dị tượng bên trong ác ma sắc mặt, càng phát ra địa khủng bố. Người tự tính toán đã nhận được đầy đủ hỗn độn chi khí lại có thể thế nào? Để cho ta trả giá thật nhiều, chỉ bằng ngươi, những người khác đâu? Long Trần nhìn xem kia song đầu sinh linh, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, nhìn về phía phương xa, cũng không có chứng kiến mặt khác thân ảnh. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lúc trước huynh đệ chúng ta ba người, độc thân sông không nhân giới, lại để cho các người mất hết mặt. Lúc này, người mang theo mấy ngàn người, đi vào thiên kiếp của ta ở bên trong quấy rối, đây là muốn lấy lại danh dự sao? Hừ, những người khác đã độ kiếp hoàn tất, mà ta, thủy chung nuốt không trôi cái này khẩu khí. Càng nghĩ, phải với ngươi làm một cái hiểu rõ. Kia song đầu sinh linh âm trầm địa đạo. Rất hiển nhiên, cái hai đầu này sinh linh cực kỳ kiêu ngạo cùng tự phụ. Lúc trước Long Trần ba người không riêng cướp đi thuộc tại cơ duyên của bọn hắn, càng là làm cả không nhân giới mặt quét rác. Cái này song đầu sinh linh, tính tình táo bạo nhất, người khác đã bắt đầu độ kiếp, nhưng là hắn nhưng vẫn tại chờ cơ hội, nhất định phải báo thù này. Rốt cục, có nhân tộc phản đồ chịu không nổi hấp dẫn, mạo hiểm bố trí trận pháp, vụng trộm đem bọn hắn dẫn đi qua. Những phản đồ này trận pháp trình độ, khẳng định cùng hạ thần không cách nào so sánh được, trên thực tế bọn hắn lần này tới suốt 10 vạn sinh linh, nhưng là vì trận pháp có vết tì, bọn hắn xuyên qua đại môn thời điểm, đã nhận lấy khủng bố áp lực, làm cho rất nhiều người trực tiếp tại trong khe cửa bị lách vào chết rồi. Mà cái hai đầu này sinh linh mang theo người sống sót xuyên Việt tới, cũng bị trọng thương, bọn hắn trong bóng tối tu dưỡng đồng thời, cũng một mực tại chờ cơ hội. Tại bọn phản đồ bán đứng xuống, bọn hắn khống chế Long Trần nhất cử nhất động, mà trên thực tế, Long Trần căn bản khinh thường tại giấu giếm cái gì. Long Trần bọn người ở tại độ kiếp, bọn hắn một mực thông qua bọn phản đồ nhìn xem đại trận, quan sát tại đây nhất cử nhất động, hôm nay mắt thấy thời cơ chín muồi, trước tiên giết tới đây. Không nhân giới các dũng sĩ, báo thù rửa nhục thời điểm đã đến, giết bọn hắn. Kia song đầu sinh linh gào thét, giết, những sinh linh kia đi theo gào thét, nguyên một đám toàn lực bộc phát, huyết khí trùng thiên, nhao nhao triệu hồi ra bản thể, lao đến. Thật sự là chỉ số thông minh không đủ, để mạng lại gom góp, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Long Trần thiên kiếp, cũng là các ngươi có thể xông hay sao? Long Trần cười lạnh, giống, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên long ngâm chi tiếng vang lên, một đầu cực lớn lôi long xuất hiện, một chảo đối với song đầu sinh linh chảo rơi. Long chảo giả thiên, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bao trùm, song đầu sinh linh hoảng hốt, cái kia long chảo ép xuống, thiên địa vặn vẹo, bôn lôi cuồn cuộn, vậy mà tạo thành một cái khủng bố lôi đình lĩnh vực. Ông, kia song đầu sinh linh gào thét, thân thể nhoáng một cái, hóa thân vạn dặm hắc mãng, nó bản thể dĩ nhiên là song đầu hắc mãng, hai cái miệng rộng mở ra, một đen một trắng lưỡng đạo thần quang kích xạ mà ra, đối với lôi linh nhi long chảo đánh tới. Oanh, kia song đầu hắc mãng hai cái đầu lâu, phân biệt trưởng quản lấy hai chủng bất đồng pháp tắc, sắc bén vô cùng, liền vạn đạo đều bị vạch tìm tòi, thế nhưng mà đâm vào lôi linh nhi long chảo phía trên, nhưng như cũ ẩm ẩm bạo toái. Cái gì? Kia song đầu hắc mãng hoảng hốt, đó là hắn bổn mạng thần thông một kích, vậy mà căn bản không cách nào dung chuyển lôi linh nhi long chảo. Ông, long chảo ép xuống, kể cả song đầu hắc mãng ở bên trong, mấy ngàn không nhân giới sinh linh, bị áp xúc tại một cái hình tròn trong lĩnh vực. Rầm rầm rầm, kia song đầu hắc mãng cùng mặt khác sinh linh, điên cuồng công kích lôi đình lĩnh vực, nhưng là lôi đình lĩnh vực bị long chảo đè lại, không chút sức mẻ. Kia song đầu hắc mãng vạn dặm chi thân thể, tại lôi linh nhi hóa thân lôi long trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới, thật giống như long chảo trong một con lươn nhỏ bé. Trời ạ, đó là cái gì? Nhìn xem lôi linh nhi hóa thân khôn cùng cự long, mọi người đều sợ ngây người. Cái kia hình như là Long Trần sư huynh dưỡng lôi đình thần thú. Trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng a, kia song đầu quái vật lại bị phất tay đã chân áp. Ngay từ đầu mọi người vừa sợ vừa giận, còn vì Long Trần bọn người lo lắng, hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa, không, cũng không coi là nhiều dư.